Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 55. Chương 541, về nhà 2. Tô San rất nghi ngờ nhìn điếu thuốc trong tay cha mình, cha xuống đón con hay kiếm cớ trốn mẹ hút thuốc. Ha ha ha, thằng nhãi này, một công đôi việc mà, đưa hành lý cha xách cho. Thôi để con xách được rồi. Tô San kéo hai cái vali, y mang hành lý về cũng không phải nhiều, cha chưa già tới mức đó. Tô San đành để cha mình kéo một cái vali, hai cha con một trước một sau đi trong sân, bị đèn đường chiếu thành cái bóng dài, bóng con dài hơn bóng cha rồi. Sân tiểu khu tới tối rất náo nhiệt, chủ yếu là phụ nữ trung niên luyện tập thể thao, thấy hai cha con Tô San đều đưa tay vẫy chào, Tô San nghỉ phép về rồi đấy à, úi chà, càng ngày càng đẹp trai. Chà chà, lớn quá, cơ bắp thật rắn chắc, cháu chào các dì. Tô San cười xấu hổ, một đống bà cô tuổi xồn xồn nhìn mình chăm chằm, có người còn động tay động chân với y, toàn thân không thoải mái cho lắm. Quá, làm nữ nhân thật sướng, mấy ông chú tuổi này mà sờ mó thiếu nữ 18 đến 19 xem, nam nữ bình quyền là ước mơ xa vời. Đứng nói chuyện một chút thì biết Quách Tiểu Trung ngày mai mới về, Ngô Thì Nhuế mới năm thứ nhất đã được tuyển làm tiếp viên hàng không, hiện giờ đang bay. Thời này tiếp viên hàng không còn chưa tràn lan đại trà như mấy năm sau, vẫn là tài nguyên hiếm, ưu đãi lớn, địa vị cao, trong xã hội là từ đại diện cho ưu nhã lãng mạn. Những cô gái gia đình có bối cảnh thông qua quan hệ để được làm tiếp viên hàng không rất nhiều. Năm 2001, một lần công ty hàng không tuyển tiếp viên. Riêng tỉnh Giang Tô có 1.400 cô gái báo danh, trong đó 120 là nữ sinh đại học, thà bỏ bằng đại học, cũng lựa chọn làm tiếp viên hàng không. Đủ thấy giá trị của nghề này khi đó. Tố chất tiếp viên hàng không khi đó khá cao, cả dung mạo cũng là hạng nhất, như chuyến bay vừa rồi của Tô San. Không ai là không phải mỹ nữ trăm người chọn một, chỉ là đem so với Đường Vũ vẫn là một khoảng cách không thể san lấp, Tô San không khỏi đắc ý. Năm 2001, hàng không Tây Xuyên xuyên hàng trọng tổ, đối tượng đàm phán có kiến trúc Đại Dung, kiến trúc Đại Dung rất có thể sẽ thành cổ đông. Vương Bạc muốn Dung Thành có một công ty tham gia cổ phần vào công ty hàng không để mở rộng nhu cầu mời gọi đầu tư trong ngoài nước, phù hợp với lợi ích đối ngoại qua lại ngày càng lớn của Dung Thành. Trước giờ xuyên hàng kinh doanh thua lỗ, Vương Bạc muốn phá vỡ cách cục này, Vương Bạc nâng đỡ Đại Dung. Đại Dung khi Vương Bạc cần tất nhiên phải báo đáp, hơn nữa điều này cũng phù hợp với lợi ích của Đại Dung. Nếu chẳng phải đôn hoàng của Vương Thanh còn chưa đủ lực, có lẽ cũng phải tham dự lần trọng tổ này của xuyên hàng. Quan hệ quan thương là thứ quan hệ phức tạp bậc nhất ở Trung Quốc. Dưới bối cảnh này, không ít người đắc lợi, ông Ngô tính toán cho con gái, thông qua ít quan hệ, đưa Ngô Thì Nhuế vào làm tiếp viên hàng không. Ngoài ra Triệu Hâm và Dương Chiêu, một ở Nam Kinh cố đô 6 triều đại, một học ở Đại học Dung Thành, người trong công ty khó tránh được so sánh. Con cái với nhau, đa phần cho rằng giỏi nhất là con trai Tô Lý Thành. Mất một lúc mới thoát được đám bà gì đó, về nhà Tằng Kha đã bật sẵn bình nước nóng thúc giục Tô San tắm rửa, tắm xong lại có một bát canh gà nóng hôi hổi, hỏi đông hỏi tây đủ kiểu. Làm Tô San bất ngờ là mẹ mình lại không hỏi về Đường Vũ giống cảnh sát tra hỏi tội phạm, Tô San thở phào. Sợ nhất là mẹ thấy mình đã tới nhà Đường Vũ, bắt mình dẫn Đường Vũ về nhà, Tô San dự định 1 đến 2 năm nữa mới dẫn Đường Vũ về ra mắt. Trong mắt trưởng bối, ứng cử viên con dâu không chỉ có bề ngoài, gia thế quyết định, còn có đủ yếu tố tổng hợp tính cách, tập tính sinh hoạt, quản lý gia đình. Thực lòng Tô San lo Đường Vũ chưa qua được ải mẹ mình, nếu lần đầu để lại ấn tượng xấu thì sau này phải tốn công thay đổi. Vụ này có lẽ nhờ cha nói trước rồi, nếu không với tính cách của mẹ mình, không đi xem mắt con dâu tương lai luôn mới là lạ. Đợi cho vợ hỏi chán rồi, Tô Lý Thành mới vào việc chính, Tô San, trong điện thoại, không nói được kỹ, tờ tạp chí của con là sao? Ở phương diện này Tô Lý Thành ra sức rất nhiều, Chiêm Hóa có thể sáng tạo bán bữa cơm 3 tiếng, chính là do Tô Lý Thành tác động. Cho dù Tằng Kha, Tô Lý Thành đều biết Tô San hiểu chuyện, năm nay đã 20, là người trưởng thành rồi, nhưng chuyện này vẫn làm họ khó tin, mang tâm tình nửa tin nửa ngờ vì Tô San bôn ba chuyện Chiêm Hóa. Một năm qua ông tiếp xúc nhiều với giám đốc công ty, quán lớn chính phủ không ít, nhiều khi thấy con cái họ thành thục, thậm chí lão luyện, hâm mộ lắm. Những đứa bé đó thành thục sớm do nhân tố gia đình, khởi đầu cao hơn, giống như công ty ông phân phối chiếc Passat, nhưng một số giám đốc công ty khác đi Bentley, Cadillac. Thời đó trong nước mua bất kỳ cái xe nước ngoài cũng phải trả tiền gấp 2 tới 3 lần giá trị trên thị trường quốc tế, nên nghĩ đủ thấy khác biệt. Tô Lý Thành chẳng muốn đi so sánh, xe của mình ngồi vẫn thoải mái hơn, giống như hiện ông vẫn hút cái thứ thuốc lá rẻ tiền, khanh khét của Hạ Hải. Nhưng Tô Sán thì khác, đó là toàn bộ hy vọng cuộc đời của ông, được nhìn thấy con từng bước trưởng thành, lòng vui sướng, càng muốn con mình bay cao hơn con cái người khác. Tô Sán biết thế nào cha mẹ mình cũng hỏi tới, nên toàn bộ tài liệu liên quan, bản sao xí nghiệp pháp nhân, thuế má, cho cha mẹ xem, sau đó thoải mái dựa lưng vào ghế sofa uống canh gà yêu thích. Dù gì một là tổng giám đốc quốc xí, một là giám đốc của đại lý cấp tỉnh của thương hiệu phủ khắp cả nước, hai vợ chồng Tằng Kha xem giấy tờ là biết ngay. Một chút cảm giác nằm mơ cùng không chân thật đã bay biến, số giấy tờ này đại biểu trực quan nhất với họ là con trai mình không cần lo tốt nghiệp không có việc làm nữa rồi. Tô Sán còn học đại học hơn 3 năm nữa, 3 năm sau có lẽ con trai mình bước vào hàng phú hào rồi. Vốn Tằng Kha còn định nghiêm mặt dạy bảo Tô Sán, phải học cho tốt, sau này tốt nghiệp ra trường có muốn làm quản lý ở chuỗi cửa, hàng của mẹ cũng phải dựa vào thực lực, không ưu tiên gì hết. Nhưng bây giờ lại đâm lo nó còn chẳng thèm kế thừa gia nghiệp. Tằng Kha vẫn còn rối rắm, không biết vui nhiều hay buồn nhiều hơn. Tô Sán về nhà còn báo cả cho nhà cậu cả, thế nên một lúc sau mợ cả Doãn Thục Anh gọi điện tới, hỏi xem ở nhà lịch trình thế nào. Để còn mời cả nhà Tô Sán sang ăn cơm, lão Tằng suốt ngày khoe có đứa cháu tài ba, làm người trong văn phòng hỏi khi nào Tô Sán về nhà, mời cả nhà cô ăn cơm. Tới ngay cả những sinh viên khóa trên trong phòng thực nghiệm của Nana cũng nghe con bé kể về Tô Sán. Một người còn có ý đồ giới thiệu em gái cho, nghe đâu cô bé đó là con viện trưởng bệnh viện tỉnh. Ừ, yên tâm, chị cũng biết cô bé đó, đẹp cả người lẫn nết, hôm nào chị rủ mẹ nó đi chơi mạt trược, để hai bên làm quen một chút. Chị nói này, em phải để ý đấy, không đùa được đâu, đám con gái bây giờ chúng nó ghê gớm lắm. Tô Sán lại xuất sắc như thế, thế nào chúng nó bâu vào, nên chuyện này cô chú nên nghe chị xác định trước đi. Tô Sán ngồi ở bệ cửa sổ, tay cầm cốc trà, tay cầm di động nói chuyện với Vương Thanh, thấy mẹ mình nói chuyện với mợ cả mà thi thoảng cứ liếc nhìn mình. Tựa cười tựa không thì đoán là liên quan tới mình rồi, Tô Sán thấy rờn rợn, không hiểu nói chuyện gì. Chương 542, bữa cơm gia đình. Tiệc nhà đại gia đình họ Tằng phải 4 ngày sau khi Tô Sán về nhà mới tổ chức được vì lúc đó mới tập trung được đông đủ. Địa điểm đặt ở nhà hàng Ngân Hành đường Lâm Giang. Nhà hàng này một mặt dựa vào sông Cẩm Giang, khi đó nước rất trong, bên đường cây cối tùm, hai bên bờ các cụ già bày bàn cờ đối chiến, một không khí văn hóa đất Thục xưa lan tỏa đâu dây. Nhà hàng này lấy tên là Ngân Hạnh là bởi vì trước cửa có hai cái cây ngân hạnh cao to, chẳng cần một tấm biển lớn màu mè. Hai cái cây này đủ mang tính tiêu chí rồi, vậy nên tuy là nhà hàng mới nổi song thu hút rất nhiều danh nhân dung thành tới dùng cơm. Hôm nay Tằng Toàn Minh lái xe tới liền thấy đỗ ở bãi không ít biển số quen thuộc, có của chính phủ thành phố, của văn phòng tỉnh, đương nhiên không phải biển xe công. Nhưng Tằng Toàn Minh vẫn nhận ra, nhìn và thuộc biển số xe là một trong số bản lĩnh không thể thiếu ở quan trường. Với người nhạy bén với con số như Tằng Toàn Minh, đây không phải chuyện khó khăn. Vì trong phòng có mấy vị khách không mời nên Tô Sán ra ban công nấu cháo điện thoại với Đường Vũ, tình trạng này giống như thời cao trung. Đi học thì gặp nhau suốt ngày, khi nghỉ lại thành xa cách, mấy ngày qua về nhà phương thức liên hệ của y và Đường Vũ chủ yếu là qua điện thoại. Chắc cậu cả tới đây bị người ta thấy nên càng lúc càng náo nhiệt, Tằng Na và Tằng Viên đã tới, thấy Tô Sán đứng ở ban công thì đi ra. Nhưng Tằng Viên lại bị Tằng Na đuổi vào trong phòng, từ bé nó luôn được chị yêu quý nhất, bây giờ thấy chị mình thay lòng đổi dạ thì nhìn Tô Sán với ánh mắt thù oán. Đường Vũ nghe thấy tiếng, người bên cạnh, ở đầu kia cười, anh bận việc của anh đi. Người bận rộn. Tằng Na đợi Tô Sán tắt điện thoại xong mới đi tới ôm lấy một cánh tay y, không nói gì mà híp mắt cười. Tô Sán lại thấy rờn rợn, thật giống mắt mẹ mình hôm nọ. Chị, em là một thanh niên khỏe mạnh, bình thường. Tô Sán lấy bộ mặt nghiêm túc nhất có thể nói, Tằng Na mới phát hiện mình ôm Tô Sán hơi chặt, khuỷu tay Tô Sán đè dẹp nửa bầu ngực của cô. Mặt thoáng đỏ lên, nhưng mà không tách ra, dù sao mùa đông, áo dày, không có cảm giác gì lắm, hơn nữa là chị em chẳng phải ngại. Thằng nhóc này thứ riêng tư hơn của mình cũng bị nó thấy rồi, Tô Sán, chị muốn một cái bệnh viện, chứ không phải là một phòng khám. Tô Sán há mồm, trước kia để Tằng Na thuyết phục Vương Thanh đi học, Tô Sán tiết lộ mình có phần trong Đôn Hoàng, đương nhiên chỉ nói phần nhỏ thôi. Hứa Tằng Na học xong sẽ bỏ tiền đầu tư giúp cô mở phòng khám riêng, ai ngờ bây giờ thành bệnh viện, chị, chuyện này hình như là trách nhiệm của anh rể tương lai chứ, sao lại đổ lên đầu em. Chị không muốn bị phụ thuộc vào chồng, dùng tiền của em thì không sao, hơn nữa đó là đầu tư, không phải chị cướp không của em. Tô Sán cười khổ, đây có phải là bà chị giáo điều phát xít của mình không thế, chắc bị Vương Thanh tiêm nhiễm cái gì rồi, em lấy đâu ra nhiều tiền như thế mà đầu tư cho chị mở bệnh viện. Hừ, trước kia chị chỉ nghĩ em có ít cổ phần trong Đôn Hoàng nên mới đồng ý, ai ngờ em còn tờ báo nữa, chị còn muốn học nghiên cứu sinh. Mấy năm nữa mới tốt nghiệp, tới lúc đó có khi em đủ tiền cho chị xây bệnh viện đa khoa, chị thấy cái bản đồ trong phòng chị Vương Thanh rồi đấy. Tô Sán toát mồ hôi chỉ nói vài câu đã thành bệnh viện đa khoa rồi chị mình học thêm về kinh tế có khác, may mà lúc này. Tằng Toàn Minh vẫy tay gọi y vào, giới thiệu với người trung niên trông khá đôn hậu bên cạnh. Tô Sán, đây là cục trưởng Lộ Trung Hoa của cục xuất bản. Gọi là chú Lộ, quản việc nhân văn, đây là chuyên gia đấy, cháu nên thỉnh giáo chú ý, xem nên cần cải tiến cái gì. Có một thời Tô Sán từng nghĩ cậu cả mình chê nghèo thích giàu, mê quyền ham uy, nhưng về sau ra đời cái nhìn có nhiều thay đổi. Biết nhiều người hiểu lầm cậu mình, ở mức độ nhất định, ông tôn trọng người có kiến thức, có thành tích. Còn đối với những người ngồi cơ quan mấy chục năm như một ngày, quan liêu bảo thủ, không biết nghiên cứu, nâng cao bản thân, chỉ hy vọng nhàn nhã, ngồi ghế sắt đợi thong thả thăng tiến, là người ông căm ghét nhất. Điều này khiến Tằng Toàn Minh được những người hiểu mình tán thưởng, đồng thời cũng có không ít kẻ địch, trên quan trường chẳng phải ai ai cũng trơn tuột lõi đời. Có nhiều người giữ chuẩn tắc của mình, cho dù vị trí của họ không cao, nhưng được cao tầng tín nhiệm, luôn được tin tưởng khi xảy ra chuyện. Giống như khi Lưu Thành ngã ngựa khiến cả Tinh Dung chuyển, Vương Bạc nhìn chúng người kính kỳ quái dị có chút cố chấp, ngược lại một số người quá giỏi luồn lách, không đáng tin tưởng. Đạo lý đơn giản nhất chính là lãnh đạo nhìn quá thấu anh, hoặc là không thấu anh thì không tin tưởng anh. Lộ Trung Hoa chú ý tới chi tiết nhỏ, Tằng Toàn Minh khi giới thiệu mình cho Tô Sán, trước tiên giới thiệu đầy đủ tên họ chức danh, mới tôn xưng là chú. Thế nên Lộ Trung Hoa và Tô Sán tuy giao lưu thân thiết như trưởng bối và vãn bối, nhưng không coi Tô Sán là trẻ con. Nói chuyện vào vấn đề thực chất, như một số chính sách pháp quy mà khả năng quốc gia sẽ đưa ra, nhân tố giám quản, vân vân. Tô Sán hiểu đây là cậu cả đang gây dựng nhân mạch cho mình, cũng rất quý giá. Tô Sán đâu có phải là con cái gia đình có nền móng sâu như Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, có cả đống tài nguyên để mà tùy ý tiêu xài lãng phí. Tay làm hàm nhai, đôi lúc Tô Sán cũng biết chăm chỉ cần mẫn. Nói chuyện với Lộ Trung Hoa chỉ một chút trước bữa ăn, nhưng nói vào thực chất. Một số điều Lâm Quang Đống chẳng thể dò ra khi chén tạc chén thù với thư ký đảng cục xuất bản, có thể né tránh một số thứ, giúp tạp chí phát triển vững mạnh thuận lợi. Trước bữa ăn, Lộ Trung Hoa cáo từ ra ngoài, té ra hôm nay không ít người tổ chức tiệc ở Ngân Hạnh, ông ta dự tiệc ở chỗ khác, thấy Tằng Toàn Minh mới qua chào hỏi, hứa lát nữa tới uống vài chén. Lộ Trung Hoa đi lại có người trong cơ quan tới, nhà Tằng Toàn Minh ăn cơm ở đây hôm nay không còn gì bí mật nữa. Chốc lát lại có người tới, có người giọng rất to, chưa tới nơi mà tiếng đã đi trước, làm Tô Sán váng đầu. Cũng có người nhỏ nhẹ nhã nhặn giống thể loại ban ngày làm giáo viên ban đêm làm nghề gì đó, có cả mấy nữ cán bộ xinh đẹp. Rất biết ăn nói, mợ cả lúc nãy khó chịu lắm rồi, nửa tiếng chưa được ăn, mấy lần cầm đũa lên tỏ ý nhắc nhở. Mất tới nửa tiếng bữa cơm mới được bắt đầu, mợ còn đi đóng chặt hết cửa nẻo mới chịu yên tâm. Lúc này ở bên ngoài quán Ngân Hạnh, một chiếc Ferrari Modena 360 mùi trần màu đỏ rực vừa đỗ lại trước cổng nhà hàng. Phục vụ nhà hàng không chịu trách nhiệm đỗ xe thay khách, chỉ đứng tại chỗ tiếp đãi, nhưng hai phục vụ xinh đẹp đứng trước cửa mắt như sáng lên, chăm chú nhìn chiếc xe. Xe Ferrari có tạo hình độc đáo bắt mắt, có thể không nhận ra nhiều loại xe, nhưng cả người ít biết xe nhất cũng có thể nhìn ra được chiếc Ferrari đỏ. Ở Dung Thành vào năm 2002 xuất hiện một chiếc xe thế này cực kỳ thu hút ánh mắt người khác. Trong xe có hai nam tử, một ước chừng 35 đến 36, Một thì trông qua có vẻ tầm 27 đến 28, thực chất chỉ mới 22. Là xe của Tằng Toàn Minh, trung niên nam tử chỉ chính xác chủ nhân của chiếc xe đỗ bên cạnh cây ngân hạnh. Tằng Toàn Minh, nam tử trẻ mắt nheo lại, mặt trở nên âm trầm. Nam tử trung niên tên là Lưu Bình, thư ký của phó thị trưởng Đào Sương Bình, còn nam tử lái xe là Đào Trử Hồng, con trai chủ tịch tập đoàn Nam Ninh. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 543, khách không mời. Tập đoàn Nam Ninh thành lập năm 87 ở Chiết Giang, kinh doanh các lĩnh vực khai thác địa ốc, xây dựng, đảm bảo đầu tư, bách hóa siêu thị, khai thác đất hiếm, chế tạo. Tháng 12 năm 2001, Hồ Nhuận đoàn tụ với người nhà ở London thừa nhận top 100 người giàu nhất Trung Quốc đại lục chỉ có 20% là chính xác. Lọt rất nhiều nhân vật, tập đoàn Nam Ninh dứt khoát là một trong số những con cá lọt lưới đó, hơn nữa còn là cá lớn. Không ai biết đào ra có năng lượng cỡ nào, nhưng có thể đồng thời khai phát 4 hạng mục địa ốc cỡ lớn ở Tây Nam Bộ và Giang Chiết. Trong đó hai cái quảng trường trung tâm thành phố và khu công nghiệp, từ đó có thể thấy được nguồn lực to lớn của bọn họ. Năm nay khởi động kế hoạch trọng tổ xuyên hàng cũng là yếu tố chiến lược khiến tập đoàn Nam Ninh Tây Tiến. Phó thị trưởng Đào Sương Bình là chú ba của Đào Trử Hồng, là nhân vật đời ba khá kiệt xuất của Đào gia. Trong đám con cháu đời thứ tư, Đào Trử Hồng không phải là người xuất sắc nhất, con trai một người cô của hắn được đánh giá cao hơn. Vì tính cách của Đào Trử Hồng rất hoàn khố, điều này khiến Đào Trử Hồng rất khó chịu, luôn muốn thể hiện mình. Tuy hắn đang học đại học, có điều lấy bằng cấp đã không quan trọng nữa, hắn bắt đầu vào vị trí gia tộc chứng minh bản thân. Lưu Bình chỉ ra xe của Tằng Toàn Minh, Đào Trử Hồng mặt biến đổi, một tên chủ nhiệm nho nhỏ, có gì mà ghê gớm. Gần đây có một vụ án liên quan tới Trương Chiếu Nguy, chủ nhiệm trung tâm dự trữ đất đai Dung Thành bị Ủy ban Kế hoạch Phát triển khởi tố. Điều này dính líu tới sự kiện vào tháng 10 năm 2001, trung tâm dự trữ đất đai lấy cớ cải tạo thành phố cũ, giải tỏa đoạn đường xá bên đường Phủ Hà. Hộ bị giải tỏa thì cho rằng chính phủ giải tỏa không phải vì lợi ích công cộng mà là tiến hành mưu lợi thương nghiệp. Xảy ra tranh cãi, điều hòa không có kết quả, trung tâm dự trữ đất đai ra lệnh cưỡng chế giải tỏa. Người dân kiên quyết chống cự, thậm chí giăng khẩu hiệu quan viên cướp đất của dân mưu lợi, nhưng bị một đám lưu manh tấn công. Không còn đường nào kêu oan, một người phẫn uất leo lên sân thượng châm lửa tự thiêu để phản đối, mặc dù cứu được nhưng tạo thành thương tích không nhỏ. Tằng Toàn Minh vì chuyện này chất vấn sự thực chuyện giải tỏa của trung tâm dự trữ đất đai có phải tiến hành khai phát thương nghiệp thu lợi. Trung tâm dự trữ đất đai phản đối kịch liệt, một số chủ quản liên hợp gây áp lực với Ủy ban Kế hoạch, đây là hiện tượng chống đối hiếm có. Trung tâm dự trữ đất đai chỉ là đơn vị sự nghiệp dám chống lại Ủy ban Kế hoạch, nếu không có người chống lưng đằng sau thì nghĩ cũng chẳng dám. Chủ nhiệm trung tâm dự trữ đất đai là người thuộc đích hệ của Đào Sương Bình. Lần này bọn họ thu hồi mảnh đất kia chính là giúp tập đoàn Nam Ninh Tây Tiến định xây khu vực nhà ở và thương nghiệp mới, tạo nên khu sinh sống cao cấp ở Dung Thành, là một mắt xích cực kỳ trọng yếu trong chiến lược Tây Tiến. Kết quả bị kẹt lại ở trong tay Tằng Toàn Minh, Đào Trử Hồng là một trong những người phụ trách chiến lược này, sự thành công hay thất bại của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới địa vị tương lai của hắn trong gia tộc, làm sao hắn không tức giận cho được. Tên Tằng Toàn Minh này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thư ký Lưu Bình nhíu mày, lần này Tằng Toàn Minh công khai đứng ra cũng vì bên Trương Chiếu Ngụy không khống chế được, đối phương đổ dầu lên người. Nhưng hắn không tin đối phương dám châm lửa, vẫn sai người phá nhà của người ta, kết quả đối phương châm lửa thật, may mà không xảy ra án mạng, không thì nguy to. Vừa nãy đi đường mấy lần Đào Trử Hồng đạp ga phóng quá tốc độ khiến tim hắn muốn vọt ra ngoài, là Lưu Bình biết Đào Trử Hồng là kẻ sốc nổi. Ngông cuồng, khi việc thuận lợi thì thế như phá trúc, nhưng khi gặp trở ngại rất dễ có hành động cực đoan, là nhân tố bất ổn. Đào Trử Hồng hai tay nắm chặt vô lăng, không kiên nhẫn nghe Lưu Bình giải thích, nghiến răng nghiến lợi. Tên Trương Chiếu Ngụy đó đầu bị kẹp vào cửa rồi chắc, cưỡng chế giải tỏa, còn làm người ta tự thiêu, thủ hạ của hắn làm cái gì vậy? Có điều, tôi cực ghét những kẻ uy hiếp mình, đã châm lửa còn dập làm cái gì? Lưu Bình không bình luận, đám người này xuất thân cao, coi mạng người khác không ra gì. Mẹ kiếp, để xem chủ nhiệm Tằng ông ghê gớm tới mức nào. Đào Trử Hồng nhìn chiếc xe của Tằng Toàn Minh, khóe mắt xẹt qua nụ cười âm u, sau đó mở cửa xe bước xuống. Chuyện xảy ra tiếp đó làm Lưu Bình mắt trợn trừng không dám tin. Dựa vào lời ra, Tằng Toàn Minh uống ngày ngà không giữ được bức xúc trong lòng nữa. Thời gian qua áp lực của ông rất lớn, bây giờ chỉ có người nhà, không nói nói ra phát tiết một chút, tòa án điều giải. Trung tâm dự trữ đất đai nói chức trách của Ủy ban kế hoạch là phối hợp với cơ cấu tài nguyên đất đai dự trữ những mảnh đất tốt. Tức nhất là Lão Châu của Cục Quốc thổ và tên họ Trương kia cùng một bọn, phê duyệt đó là hạng mục vì kiến thiết cộng đồng. Cộng đồng cái rắm, trước kia tôi ở Ủy ban kiến thiết tôi còn lạ gì cái trò của bọn chúng. Pháp luật có quy định rõ ràng, dự trữ đất đai là chỉ được phép dùng cho lợi ích công cộng, mảnh đất đó gọi là bán đấu giá. Thực ra là mấy công ty tiến hành chuyển nhượng, loại bán đất của đám chủ địa ốc này qua mắt được tôi sao? Nếu tập đoàn Nam Ninh trực tiếp tham dự cổ phần, không tính là mời gọi đầu tư, cũng không có ưu đãi giảm miễn, còn nếu chuyển nhượng cổ phần tránh được trực tiếp bán đất, miễn đi thuế giao dịch. Thiếu chút nữa thì gây ra án mạng rồi, Đào Xương Bình to gan, tập đoàn Nam Ninh có khí phách lắm. Chuyện này Đào Xương Bình chính tích đẹp, tập đoàn Nam Ninh được lợi lớn, còn quốc gia mất thuế, người dân mất đất. Người nhà hiểu tính khí cổ quái của Tằng Toàn Minh nên kệ ông nói, việc ai nấy làm. Tằng Na thì tiếp tục thì thầm mặc cả với Tô Sán chuyện bệnh viện, Tằng Viên bị gạt một bên, mặt cứ như gái bị phụ tình. Cậu út Tằng Triệu Đinh hiện giờ làm giám đốc bộ phận một xí nghiệp dân doanh vốn đăng ký tới 50 triệu, nhưng bây giờ địa vị Tằng Toàn Minh rất cao, Tô Lý Thành càng là tổng giám đốc Đại Dung, đến chị mình cũng là giám đốc chuỗi cửa hàng, tự mình làm bà chủ. Cậu út không còn không gian khoe khoang nữa, tinh khí phù phiếm trước kia thu lại, còn khuyên can anh mình. Có người gõ cửa, Tằng Toàn Minh mới thôi không nói nữa, mợ cả thở dài đi ra mở cửa, năm người cầm chén rượu đi vào, nhà lão Tằng ăn cơm ở đây à? Tôi nghe em vợ cục trưởng Châu nói mới biết, sao, sợ chúng tôi tới quấy nhiễu à? Cho dù lòng bực mình thế nào, Tằng Toàn Minh cũng cầm chén đứng dậy, trước mắt là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh, còn có thư ký Lưu Bình. Ba người còn lại có nam có nữ, tuy ông không nhận ra, nhưng đi cùng hai người này thì thân phận không thấp quá được. Chỉ là bữa tiệc trong nhà thôi, nghe nói nơi này làm món ăn thường ngày chính tông, lại thêm đứa cháu nghỉ đông về, nên cả nhà tụ hội tẩy trần cho nó. Tập tục ở Hạ Hải không phân chia nội ngoại rõ ràng, cho nên dù Tô Sán là cháu ngoại Tằng Toàn Minh, trong miệng ông là cháu mình, đây là thói quen từ thời Hạ Hải, khó sửa được. Vị phó chủ nhiệm văn phòng nhìn qua Tô Sán, cười, a, ra đây là cháu của chủ nhiệm Tằng, trông mặt mũi sáng sủa, nói tới đám tiểu bối. Tôi cũng có một người muốn giới thiệu cho chủ nhiệm Tằng, đây là Đào Trử Hồng con chủ tịch tập đoàn Nam Ninh. Đào Trử Hồng đi vào đã khá gây chú ý rồi, vì khác mọi người cầm chén sứ rượu trắng, hắn cầm cái ly thủy tinh cao cổ chứa rượu vàng. Đứng tách biệt một bên dáng vẻ bất cần đời, mắt còn lướt qua lướt lại trên người Tằng Na. Tằng Na trừng mắt với hắn, Đào Trử Hồng không những không thôi trò vô lại còn tỏ ra thêm đắc ý. Chương 544, Chiến tranh ấp ủ. Tằng Toàn Minh nhìn về phía Đào Trử Hồng gật đầu, thì ra con chủ tịch Đào. Đào Trử Hồng là phận dưới, không đi lên chào hỏi, nhếch mép cười, thì ra là chủ nhiệm Tằng. Thái độ giọng điệu khiến người ta cực kỳ khó chịu, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng không hề có dấu hiệu báo trước. Nhưng chỉ tích tắc đột nhiên Đào Trử Hồng thay đổi hẳn đi tới dùng hai tay bắt tay Tằng Toàn Minh. Ngưỡng mộ thanh danh của chủ nhiệm Tằng lâu rồi, à phải, chủ nhiệm Tằng, có phải ủy ban kế hoạch dùng xe buýt không nhỉ? Vừa nãy đi vào tôi thấy phía dưới có một cái xe buýt bị mặt trời chiếu làm nứt cửa kính, ông nên xuống xem có phải xe của ủy ban kế hoạch không. Cả nhà kinh ngạc, Tằng Toàn Minh sắc mặt biến đổi mấy lần nhưng không phát tác, mợ cả Doãn Thục Anh ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống dưới, ôm lấy hai má kêu lớn, ôi thằng mất dạy nào phá xe nhà người ta, thứ vô học, có còn coi luật pháp ra gì nữa hay không. Sau đó chạy ra khỏi phòng. Phòng bao nhà hàng có hiệu quả cách âm cực tốt, chỉ cần đóng cửa vào thì bên ngoài có công trường thi công cũng chẳng biết. Không khí trong phòng lặng ngắt, chẳng cần Doãn Thục Anh xác nhận, mọi người đã đoán ra được chuyện gì, sắc mặt ai cũng khó coi, kể cả Đào Trử Hồng, vì thằng mất dạy kia là hắn chứ còn ai. Tô Sán nheo mắt lại, nhìn Đào Trử Hồng, còn Đào Trử Hồng chỉ chú ý tới Tằng Toàn Minh và Tô Lý Thành, Tô Sán căn bản chưa đủ tư cách khiến hắn phải chú ý tới. Lưu Bình chỉ biết im lặng. Tuy hắn đứng ở phía đối lập với Tằng Toàn Minh, nhưng lúc này rất thông cảm với ông, dù gì bọn họ cùng là người trong thể chế. Thường nghe nói cháu trai thị trường Đào là một tên hỗn thế ma vương, xem ra đúng là không sai. Vừa rồi Đào Chử Hồng nhặt cục đá bên đường ném vào cửa sổ xe của Tằng Toàn Minh, tim Lưu Bình lúc đó vót tới tận cổ. Mấy người đi cùng Chử Hồng Đào thầm chửi bới không ngớt, ai biết thằng nhãi này khốn kiếp đến thế. Đây không phải cách chơi của quan trường, mà là của đám lưu manh, nhưng cũng muốn xem Tằng Toàn Minh phản ứng thế nào. Tằng Toàn Minh nhanh chóng khôi phục lại, ung dung mỉm cười, hôm nay trời quá nóng, Trung Quốc gia nhập WTO rồi, nhưng chất lượng xe lại càng ngày càng kém, may là có bảo hiểm, không hề gì. Câu này khiến mọi người có cớ xuống thang, mấy người chúc rượu phụ họa theo. Nhưng Đào Chử Hồng chưa thôi, tôi nghe nói chủ nhiệm Tằng tính khí cổ quái, khó chịu lắm, bây giờ xem ra không phải như vậy. Những người tới chúc rượu đều toát mồ hôi lạnh, bọn họ bị kẹt ở giữa, rất khó xử. Gần đây Ủy ban Kế hoạch và Trung tâm Dự trữ Đất đai mâu thuẫn. Cứ tưởng Đào Chử Hồng nhân cơ hội này để tới hòa giải quan hệ, ai ngờ Đào Chử Hồng chơi chiêu này, bọn họ hối hận lắm rồi. Thấy vẻ mặt nhà Tằng Toàn Minh khó coi cực kỳ, Lưu Bình vội vàng kéo Đào Chử Hồng đi, mấy người kia nói mấy câu không quấy rầy nữa rồi đi nốt. Tằng Triệu Đinh đập mạnh bát xuống bàn, vừa rồi kìm nén tới sưng cả phổi. Thằng nhãi ranh. Tằng Toàn Minh tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nói ít hơn, rượu uống nhiều hơn, bữa cơm hoàn toàn không còn chút không khí nào nữa. Cửa kính xe của Tằng Toàn Minh bị đập nứt từ bên ngoài, cả kính trước lẫn kính bên, tạo thành vô số vết rạn như mạng nhện, chỉ cần chạm vào một cái là vỡ nát. Nhìn cửa kính kêu lách tách nứt vỡ rơi xuống, Tằng Na cắn chặt răng, Doãn Thục Anh tức tới người run rẩy muốn đi tìm người nhà hàng nói chuyện. Tằng Toàn Minh ngăn cản, đập xe là Đào Chử Hồng, đến ông còn đang nhịn thì nhà hàng làm gì được, chút giận vào người không liên quan có ích gì. Tin tức sau đó không chân lan đi khắp nơi. Người có mặt ở nhà hàng Ngân Hạnh hôm đó đều bị bạn bè đồng nghiệp hỏi chuyện. Mấy cái trò nhập nhèm chuyển nhượng đất đai này là quy tắc ngầm bao năm rồi, Tằng Toàn Minh đi chọc vào tổ ong vò vẽ, đây không phải là lợi ích một người, mà là cả nhóm người đằng sau. Đám Trương Chiếu Ngụy mấy ngày trước uống rượu, nói hắn không lo, Tằng Toàn Minh vác đá đập chân mình, sớm muộn có người trị Tằng Toàn Minh, quả nhiên là thế. Nghe nói người đập xe là cháu của thị trưởng Đào, tôi đã nói rồi, Ủy ban Kế hoạch cứ làm chuyện tốn công lại mất lòng người, chặn tài lộ không khác thủ giết cha cướp vợ. Đụng vào Trương Chiếu Ngụy đâu dễ nó liên lụy tới cả đám Trương Tam, Lý Tứ nữa, bọn chúng lại chẳng, chó cùng rút dậu à. Lần này bị đập xe chỉ sợ là một cảnh cáo. Có người thở dài, Tằng Toàn Minh là người có năng lực đấy, cũng là người dám làm, tiếc rằng không nhìn rõ nước nông sâu, ôi cái thói đời này. Dung Thành nhập đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến người đi được mau mau rảo bước, nhưng vì sự kiện này tựa hồ làm nhiệt độ thành phố tăng thêm mấy độ. Những người có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sự kiện này thì đều im lặng quan sát diễn biến, người không liên quan mặc sức bàn tán. Người dân càng như vớ được vàng, sôi nổi thảo luận, đây xem như chuyện nổi bật nhất Dung Thành đầu năm 2002. Cái thằng Đào Chử Hồng đó mới mấy tuổi đầu. Chẳng hơn Tô Sán là bao, lúc đó nó mà đập xe trước mặt em không cần biết nó là ai, cho nó cái tát, đem tới cho cha mẹ nó, hỏi xem họ dạy dỗ con cái kiểu gì. Rèm cửa khép hờ, ở trong nhà Tằng Kha vừa đi lại vừa vung tay nói, lâu lắm rồi bà mới kích động như vậy. Chuyện này dính líu tới lợi ích nhiều bên, trước khi Tết xuân tới, bầu trời Dung Thành âm u như đang ấp ủ cơn bão. Khi còn nhỏ Tằng Kha chẳng vừa, thường theo Tằng Toàn Minh, Tằng Triệu Đinh đánh nhau, khi đó cha mẹ mất sớm, chỉ có ba anh em nương tựa vào nhau, nên thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt. Có lần Tằng Toàn Minh bị con cháu cán bộ bao vây chặn đường, Tằng Kha và Tằng Triệu Đinh xông vào giúp, nhưng ba anh em sao đánh được mười mấy đứa. Cuối cùng Tằng Toàn Minh nổi điên cầm gạch liều mạng mới đuổi được đám trẻ con kia đi, ba anh em cũng bị đánh thâm tím mặt mày. Sứt đầu chảy máu, thua thì thua, nhưng cho người ta thấy ba anh em Tằng ra không vừa, không phải là hồng mềm cho người ta muốn bóp thì bóp. Cái thời đó chỉ cần mày không đánh chết tao thì thế nào tao cũng nhặt gạch báo thù. Còn bây giờ khác rồi, đấu tranh không có máu, cũng không ai cầm gạch ném người nữa, song hiểm ác gấp trăm lần. Tô Sán, sau này con tuyệt đối không được giống thằng nhóc đó. Tô Lý Thành nghiêm khắc nhìn Tô Sán, Tô Sán cười khổ, làm sao lại kéo mình vào, cha mới ngày đầu biết con sao. Là cha cứ dặn như thế, bây giờ báo chí thi thoảng đăng tin con cái nhà giàu thế nọ thế kia, đều do loại người như thằng nhóc đó bôi bẩn. Tô Lý Thành bực mình, bây giờ nhà mình là có của ăn của để, con trai sáng nghiệp làm ra tiền, là nhà giàu trong mắt người bình dân, không tránh khỏi bị xã hội liệt vào cùng loại người như Đào Chử Hồng. Tô Sán vâng dạ, loại hoàn khố như Đào Chử Hồng, dù có chút bản lĩnh, nhưng với cái tính cách này thì chẳng có gì đáng sợ. Lần này tập đoàn Nam Ninh Tây Tiến làm công ty cũng rất áp lực, Đào Dương Bình có ý không muốn Đại Dung tham gia đàm phán gia nhập cổ phần với Xuyên Hàng. Tuy chỉ nói Đại Dung đang kỳ điều chỉnh nên chú trọng ổn định bên trong, ông ta muốn làm gì, Hạ Bí Thư Vương còn chưa đủ tư cách. Từ lão gia tử đặc biệt tỏ thái độ, hạng mục này phải thành, bất kể ai ngăn cản cũng chỉ có một kết quả. Tô Sán vỗ tay, cha, con ủng hộ cha. Từ lão gia tử lựa chọn cha là vì cha kiên cường, có thể chống đỡ cả tập đoàn. Nhìn con thì biết, lập được tạp chí này còn không phải nhờ gen ưu tú của cha hay sao? Cái thằng bé này, Tô Lý Thành cười mắng, bề ngoài tỏ ra không để ý, thực chất trong lòng được con bợ đít, hư vinh là khó tránh. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 545, tôi thích phong cách cũ hơn. Cho dù bầu trời Dung Thành âm u như đang ấp ủ một cơn bão, nhưng Tô Sán chẳng để ý, ngày ngày theo dõi kính viễn vọng, chỉ mong một lần được gặp niềm vui bất ngờ như lần trước. Đào Chử Hồng đập xe của Tằng Toàn Minh, chuyện này nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại lớn, tạo thành rất xấu với Tằng Toàn Minh. Đào Chử Hồng tỏ rõ thái độ không coi Tằng Toàn Minh ra gì, cho thấy thế lực đằng sau hắn bất mãn với Tằng Toàn Minh phá hỏng quy tắc ngầm, bên phía Tằng Toàn Minh không có hành động đáp trả thích đáng. Phe trung lập ngả về phía Đào Hệ, báo chí cũng vậy, bắt đầu không cho đăng tin tức liên quan sự kiện giải tỏa bạo lực làm người dân bất mãn tự thiêu nữa. Có tin nói Trương Chiếu Ngụy thu thập tài liệu Tằng Toàn Minh đả kích báo thù, có điều tạm thời cơ cẩu giám sát không có động tĩnh. Trước Tết Xuân, một số người đang cười, một số lo lắng trùng trùng. Vào lúc đó Tô Sán nhận được điện thoại, Vương Uy Uy, Lâm Chiếu Vũ về tới Dung Thành rồi. Đi cùng với bọn họ còn có cô gái tuyên bố không về Dung Thành, nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu giác ngộ thực hiện lời hứa của mình. Đường Vũ về nhà giống như con chim về tổ, không thấy di động nữa. Đường Vũ bản thân xã giao không rộng, giai đoạn cao trung cô có cực ít bạn, một số lúc này còn chưa về Dung Thành. Người thì bận việc của mình, đa phần lại còn có tích cách giống Đường Vũ, hai bên tương giao cũng bình đạm, chỉ qua máy vi tính, tin nhắn tán gẫu với nhau, hoặc là hẹn thời gian nào đó dạo phố. Cho nên Đường Vũ trừ một số hoạt động dạo phố thể dục bình thường do Mục Tuyền an bài thì cơ bản là ở nhà, vì chạy lung tung không phải là tính cách của cô. Đôi khi cũng nổi hưng lên bảo Tô Sán đi du lịch, chỉ có điều cô nói với Tô Sán mấy lần rồi, vẫn chưa đi được, song Tô Sán lên kế hoạch, mùa hè này nhất định đi chơi, đi đâu à? Biển là lựa chọn tốt nhất. Gần 5 tháng chưa về nhà rồi, Tô Sán biết Mục Tuyền rất muốn gần gũi con gái, cho nên không quấy nhiễu hai mẹ con họ, cũng để Đường Vũ nghỉ ngơi thư giãn. Tô Sán cũng không có mấy hoạt động, trừ ở nhà để làm con cưng của mẹ thì lại chạy sang văn phòng của Vương Thanh hưởng thụ đãi ngộ đế vương. Quách Tiểu Trung về kéo y ra ngoài quán ở cổng tiểu khu uống cà phê, tình cờ gặp Dương Chiêu, Triệu Hâm. Bốn người ngồi uống cà phê trò chuyện vui vẻ, còn rủ Tô Sán đi tham gia hoạt động, Tô Sán gật đầu nói sẽ cố gắng tới. Nói ra Tô Sán trông có vẻ quen biết rộng đấy, nhưng điểm lại thì bạn bè ý có Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương là người bạn từ nhỏ không tính, với đám Vương Uy Uy là có duyên. Còn đám Lý Hàn là bạn cùng phòng, còn lại giống như Đường Vũ, chỉ giữ quan hệ bình đạm qua máy vi tính, tin nhắn. Ngô Thị Nhuế đúng là đã trở thành tiếp viên hàng không, rất bận rộn, tới sát Tết mới về. Tiếp đó Tô Sán chẳng tham gia hoạt động được mời, tới chỗ Vương Thanh chỉnh lý các loại văn kiện báo cáo thương nghiệp. Trước Tết Xuân là thời điểm bận rộn nhất của người kinh doanh, Tô Sán không thể chỉ biết ngồi nhìn, cũng là để ôn lại thời gian bọn họ ở Hạ Hải. Văn phòng của Vương Thanh treo một tấm bản đồ, chính là tấm bản đồ Tằng Na nói với Tô Sán, trên đánh dấu siêu thị, cửa hàng, trường học, công viên. Tấm bản đồ bị cái bóng màu tím hình vuông bao phủ. Đó là bản đồ quy hoạch viễn cảnh Đôn Hoàng, được Tô Sán và cô cùng nhau lập ra, đặt tên là kế hoạch tạo thành. Trong vòng 5 năm sẽ bắt đầu từ thôn tính khu thương giới đường nhân dân, rồi 10 năm sẽ lập nên thành Đôn Hoàng. Vương Thanh năm nay đã 24 tuổi, hoàn toàn vứt bỏ sự non nớt của thiếu nữ, bây giờ có thể gọi là vưu vật cũng không quá. Điều kiện vật chất đầy đủ làm làn da ánh lên sắc màu khỏe mạnh, một đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, luôn mang theo lớp xương nhàn nhạt, như hồ nước sáng sớm. Hàng mi nhàn nhạt, cánh môi hồng luôn mím lại, nhưng khóe môi nhếch lên tựa cười tựa không, vừa tự tin vừa khiêu khích. Trong văn phòng có điều hòa nhiệt độ, nên Vương Thanh không mặc quần áo dày, chỉ có một chiếc váy công sở màu đen, chiếc sơ mi thuần bông màu hồng. Đôi ngực no tròn dưới lớp áo mỏng rung rinh, cô đang ngồi ở ghế sofa nhỏ ở khu đãi khách, cái bàn thấp nên Vương Thanh nhoài người tới một tay chống cằm xem tài liệu. Làm cái mông vênh lên thành đường cong yêu mỹ, mái tóc dài đen bóng từ mé phải thả xuống vai, một cái bút bi màu trắng xoay tròn giữa ngón tay nho nhắn, không đi tất lụa. Cặp đùi trắng trẻo phía dưới váy vắt lên nhau, chân đi giày cao gót da hơi lắc lư, là nguyên nhân tạo ra rung động ở ngực khiến Tô Sán không tập trung xem tài liệu được. Theo cáo cáo tài sản năm nay, dự kiến doanh thu đạt tới 400 triệu, lợi nhuận là 18-20 triệu, lãi ròng chừng 17 triệu. Đã có không gian lợi nhuận lớn như vậy rồi sao? Tô Sán nằm ườn ra trên ghế sofa dài, đầu gối vào thành ghế, giày tất cởi cả ra, thoải mái cho hết chân lên ghế, vì thế mà Vương Thanh phải tạm thời rời chỗ làm việc của mình ra bàn tiếp khách. Bên ngoài gió thổi ù ù, lại thêm cơn mưa nhỏ làm hơi lạnh thấm vào xương, ngồi ở gian phòng ấm áp, một bên là cốc trà thoang thoảng. Có đủ thứ bánh ngọt ngon lành, cách cửa kính sáng ngời là thành phố tấp nập, chưa kể mỹ nhân như họa ở bên, còn gì bằng. Câu hỏi này của cậu rất có vấn đề đấy. Vương Thanh hừ một cái lườm Tô Sán, quanh năm vứt bỏ sản nghiệp đấy khiến cô lo hết. Cuối năm chạy tới danh nghĩa giúp mình xử lý sổ sách, thực chất là để hưởng thụ, đến túi snack cô cũng phải để đúng tầm với mới thỏ. Tay ra lấy, sung sướng hơn cả ông Hoàng. Thế nhưng ai bảo Vương Thanh thích làm nha hoàn cơ, Tô Sán đến là vui vẻ mang trà lên, mấy cuộc gặp khách hàng cũng bảo thư ký hoãn lại hết. Cái này gọi là trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự tạo nghiệt thì không ai cứu nổi. Tô Sán hơi xấu hổ, gần đây y tập trung chủ yếu cho truyền thông Ba La và Facebook, chuyện ở Đôn Hoàng hoàn toàn do một tay Vương Thanh lèo lái. Sao ra Thục Sơn năm nay mới trải rộng toàn quốc, doanh thu 80 triệu, còn truyền thông Ba La thì khỏi cần tính, muốn đọ với Vương Thanh cứ năm sau xem thế nào đã rồi hãng hay. Hình dung một cách trực quan nhất là số tiền Vương Thanh kiếm về năm nay đủ để Tô Sán mua 5 cái Bentley. Nhanh hơn cả Tô Sán dự tính, vậy Đôn Hoàng có thể tiến tới giai đoạn tiếp theo rồi, tức là cơ cấu dây chuyền ở kinh thượng. Vương Thanh rõ ràng cảm thụ được ánh mắt của Tô Sán thi thoảng lại liếc nhìn mình, lý do cô cũng biết. Vì cô cúc áo sơ mi của cô cởi tới cái thứ hai, vừa vặn lộ ra khe vú, nhưng lại không để lộ mép áo lót. Ngực của Vương Thanh rất đầy đặn, hơn nữa còn sát nhau, không giống nhiều nữ nhân, khoe nửa ngực ra mà không thấy khe vú đâu. Vương Thanh thường thích mặc áo lót nâng nửa dưới bầu vú, rất mỏng, không đệm thêm lót, nhìn bên ngoài hết sức mềm mại, không như cô gái dùng đệm mút giày nhìn rất giả. Tô Sán háo sắc cô cũng không phải lạ gì, nhưng mà cô có cảm giác ánh mắt của Tô Sán còn có cái gì đó khang khác nữa, cô đã quan sát mấy ngày nay rồi, rất khẳng định. Tô Sán, cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì? Vương Thanh ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào hai mắt Tô Sán, ánh mắt của y không phải nhìn ngực cô, mà là nhìn mặt cô. Vương Thanh cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt của nam nhân. Không có ý gì, chỉ thấy chị ngày càng xinh đẹp thôi. Tô Sán cười khì, lòng thầm rủa Lâm Quang Đống nói mấy lời kia, làm mình bị ảnh hưởng. Hắn nói Vương Thanh nhạy cảm với nam nhân có ý đồ với mình, nhưng mấy hôm nay mình nhìn ngắm Vương Thanh đủ kiểu. Giả vờ háo sắc hết mức có thể, đâu thấy Vương Thanh có gì khác thường, dù có gì đấy tin rằng Vương Thanh không phải con búp bê pha lê mong manh dễ vỡ, giờ giải thích ra sao? Chắc chắn là có rồi. Được, tôi khai. Tô Sán ngồi dậy chỉ tay vào ngực Vương Thanh, mặt hết sức nghiêm túc hỏi, trước kia chị thường mở cúc số 1 cài cúc số 2 bỏ cúc số 3. Bây giờ mở cúc số 1, 2, cài cúc số 3, tôi chỉ thắc mắc có phải chị thử nghiệm phong cách mới không? Thực tình mà nói tôi thích cũ hơn. Chương 546, giải quyết thế nào? Buổi tối trở về, cha mẹ không nhà, cả hai đều có cả trăm nhân viên phía dưới gần Tết phải xử lý trăm công nghìn việc. Tô Sán đương nhiên cùng Vương Thanh ăn no bụng mới về, trong nhà vắng vẻ. Văn ôn võ luyện, chuyện học tập không thể bỏ bê, nếu không tạo thành sức ý ngay, như chuyện tập tành thể thao của Tô Sán vậy. Cơ bản bây giờ không phải đi học thì y cứ ngủ no mắt rồi mới dậy, đấm đá vặn mình vài cái gọi là còn trẻ. Vài năm nữa học xong, công việc vào guồng rồi còn cả đống thời gian tập thành, Tô Sán tự nhủ với mình như vậy. tiếp tục xem mấy cuốn sách kinh tế học mượn từ thư viện trường. Làm lớp trưởng có cái ưu đãi này, muốn mượn sách dài cứ viết tờ đơn xin Tô Dĩ Nhất ký rạch một cái là được. Hiện có hai cuốn sách mà Tô Sán đang nghiên cứu là Đàm phán thương vụ quốc tế và Tùy cơ vận trù học, trong đó phần được Tô Sán chú trọng hơn là Quyết sách luận cuốn thứ hai. Quyết sách luận là bác dịch luận hay game theory, Điền kỳ đua ngựa chính là ví dụ kinh điển nhất, phân tính quyết sách xác định, quyết sách không xác định và quyết sách nguy hiểm, Tô Sán đều tìm được một số gợi mở từ chính cuộc sống. Dù là trước kia hay bây giờ thì Tô Sán luôn có một sở trường, đó là trí tưởng tượng phong phú, minh chứng rõ ràng nhất thích chơi game nhập vai. RPG, kể cả loại nhập vai cổ điển như Baldur's Gate, một game khá kén người chơi ngay cả với fan thể loại RPG. Trước kia Tô Sán chẳng biết làm gì với thế mạnh của mình ngoài việc phung phí nó. Nhưng bây giờ y tận dụng triệt để nó liên tưởng kiến thức được học với câu chuyện thực tế, đó là cách học tập độc đáo của Tô Sán. Rất nhiều người học kinh tế học hoặc là quản lý xong đều thấy bụng mình trống rỗng, gần như chẳng đạt được cái gì, cảm giác như chịu quát bàn việc quân trên giấy. Giống như vài nhân viên văn phòng ở quán cà phê kêu ca tốt nghiệp MBA vào công ty lại chân chạy vặt. Chẳng có quyền phát ngôn, muốn làm kinh tế, chỉ lý luận là không được, phải có thật nhiều kinh nghiệm thực chiến. Huống hồ rất nhiều người e rằng ngay cả mình học cái gì cũng chẳng hiểu, vận dụng thực chiến càng mơ hồ. Còn Tô Sán có kinh nghiệm thực tế trước kia bận rộn làm việc như trâu, thâu đêm suốt sáng, chưa 30 mà cơ thể đã có dấu hiệu lão hóa, hiệu quả chẳng là bao. Bây giờ kết hợp với lý luận tức thì liền sáng lên rất nhiều, học tới đâu là nắm chắc được tới đó. Cảm thấy đầu óc dấu hiệu hơi quá tải, hôm nay xử lý tài liệu ở chỗ Vương Thanh cũng quá nhiều, Tô Sán liền dừng bút lại. Không miễn cưỡng nữa, ra tủ lạnh lấy quýt được Vương Thanh nhờ người đem từ Hạ Hải lên. Thảo nào người ta nói ổ ôn nhu là mồ chôn anh hùng. Mấy ngày ở chỗ Vương Thanh có lúc y cũng nghĩ, thế này là đủ rồi, làm nhiều tiền hơn mình chẳng tiêu gì cho hết. Vươn vai làm mấy động tác chống mệt mỏi, nhưng đầu óc chẳng nghỉ cho. Nghĩ tới sự kiện xảy ra ở nhà hàng Ngân Hạnh, Tô Sán cực kỳ khó chịu, cậu cả là một trong những người mà y kính trọng. Song đó không phải là chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết. Chưa nắm rõ đã kích động đánh nhau với Đào Hồng Chử có khi chỉ gây ra thêm rắc rối cho cậu mình. Đào Chử Hồng đập xe tất nhiên không có chứng cứ trực tiếp, ngoài nhà hàng Ngân Hạnh không có camera quay phim, nhân viên nhà hàng đều trả lời không biết không nghe không thấy. Cơ quan công an nghe được phong phanh nên không tra tới cùng, dù sao quan tố cáo quan liên quan đấu tranh nhiều mặt, chỉ hoàn đợi có kết quả đấu tranh rồi. Tính sau, phía nhà hàng Ngân Hạnh cử một vị giám đốc tới gặp cậu cả để bồi thường. Nhưng đây là chuyện đương nhiên, không giúp ích gì cho tình thế. Mấy ngày qua Tô Sán đem tư liệu và báo chí có thể thu thập được đặt trên bàn, xem báo thấy được Đào Tiềm, cha Đào Hồng Chử là nhà doanh nghiệp không tệ. Công ty làm tới mức lớn như thế, vươn tay tới nhiều phương diện, có thể nhìn ra năng lượng của Đào gia, nhưng không cần nói cũng biết, ở phương diện dạy dỗ con cái, ông ta có vấn đề. Tô Sán từng nghĩ, nếu mình nói với Vương Bạc thì sao? Quy tắc ngầm xâm chiếm đất dự trữ khả năng đụng tới lợi ích phó thị trưởng thứ nhất Đào Sương Bình. Ở trên thường ủy thành phố Đào Sương Bình xếp thứ 6. Nhưng quy tắc ngầm là có thật, lần này ủy ban kế hoạch chiếm lý, cho nên con đường khởi tố chỉ cần được trợ lực là có thể đi tới cùng. Nhưng Tô Sán bỏ ý nghĩ này, bởi Vương Bạc hẳn có quyết sách của mình, từ đầu tới cuối Vương Bạc không hề tỏ thái độ ở sự kiện này. Mà cha mình chịu sự quản lý gián tiếp của thành ủy, tin rằng đã liên hệ với Vương Bạc rồi. Khi chuyện đi tới mức xấu nhất, Vương Bạc hẳn không thể khoanh tay. Vương Uy Uy, Lâm Chứ Vũ, Lâm Lạc Nhiên cùng tới Dung Thành trong một ngày, ba người sau khi được nghỉ đông liền tập hợp ở Bắc Kinh. Ở lại đó một tuần, gặp thân thích, chơi với bạn bè, cuối cùng có được cái cớ Vương Uy Uy tới thăm cha, hai anh em nhà kia cũng chạy luôn. Tới Dung Thành, Lâm Chứ Vũ gọi điện cho Tô Sán, ê, đoán xem chúng tôi đang ở đâu. Lâm Chứ Vũ đang hưng phấn la hét qua điện thoại với Tô Sán, không lưu ý eo liền bị Lâm Lạc Nhiên nhéo một cái, bị đau quay lại, thấy một đôi mắt trợn tròn nhìn mình chằm chằm. Ở trường quân đội nửa năm qua, Lâm Chứ Vũ rắn chắc hơn không ít, mỗi ngày 6 giờ sáng dậy chạy bộ, quản lý chuẩn quân sự hóa. Cái đầu húi cua trông rất khỏe khoắn tinh thần, chững chạc hơn, có điều tính cách chả thay đổi mấy. Thay đổi nhất là gì à? Nhìn em gái mình cảm giác khác hẳn. Có lẽ trước kia hai anh em bám nhau như hình với bóng mười mấy năm trời nên không thấy gì. Đột nhiên tách nhau một thời gian, nhận ra em mình càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng có tiềm chất họa hại Quảng Đại thanh niên quốc gia. không được bảo cậu ta tới, không được nói em cũng có mặt ở đây. Ánh mắt Lâm Lạc Nhiên ác liệt, mang theo sát khí, làm Lâm Trứ Vũ nghĩ, trước kia mình trái ý nó chỉ chịu đau đớn da thịt, bây giờ khả năng nguy hiểm tới tính mạng. A, à, Tô Sán, thời tiết đẹp quá nhỉ, không lạnh như Bắc Kinh, không khô hanh như ở đó, lạnh mà dễ chịu. Thoải mái, thời tiết Dung Thành vẫn là nhất, kém Hạ Hải một chút, không biết thời tiết ở Thượng Hải thế nào. Lâm Trứ Vũ nuốt rất nhiều lời muốn nói vào miệng, quanh co lung tung làm Tô Sán thấy lạ lắm, thế này không giống Lâm Trứ Vũ, đáng nhẽ câu đầu tiên hắn phải gọi mình đi đánh chén ngay mới đúng. Tô Sán chủ động nói, có phải bận rộn gì không, ra ngoài làm một bữa, coi như tẩy trần cho các cậu. Tai Lâm Lạc Nhiên kề sát, vào ống nghe, hai anh em một bên má áp vào nhau, eo Lâm Trứ Vũ vẫn bị cái tay của em gái uy hiếp, không dám nhận lời. À, hôm nay ăn cơm ở nhà Uy Uy, có người tới, thôi vậy, chúng ta liên hệ sau nhé. Tô Sán lắc đầu cười khẽ, chẳng trách Lâm Trứ Vũ khác thường như thế, không khó đoán ra Lâm Lạc Nhiên đang ở bên cạnh uy hiếp. Cô nàng này vẫn còn giận mình đây, tuy gọi điện thì cô nàng không nghe, nhắn tin không trả lời. Nhưng Tô Sán không vì thế mà thôi không gọi điện nữa, với các cô gái cần kiên trì, đó là yếu quyết mà Tô Sán tự ngộ được. Cuộc đời nhiều chuyện hiểu sai hoặc hiểu lầm, nhiều bạn bè tốt, đôi khi một ngày vì chuyện nào đó mà mâu thuẫn, hoặc trong lòng khúc mắc không qua lại với nhau nữa. Lâm Lạc Nhiên xuất thân cao, mặc dù không mấy khi bày ra thái độ đại tiểu thư với Tô Sán, nhưng lòng mang ưu việt cao ngạo là có. Cách Lâm Lạc Nhiên trêu đùa Tô Sán, không chỉ do tính cách, còn một phần phản ánh tâm lý có phần bề trên này. Cô nàng này thông minh như thế, chắc chắn đoán thấu suốt mọi việc rồi, biết mình bị oan, nhưng hôm đó hai người giận dỗi nhau là thật. Mà nguyên nhân là tình cảm vi diệu dành cho đối phương vì thế mà đã lộ ra, vẫn tiếp tục giận dỗi là cách che giấu tình cảm này mà thôi, hơn nữa quan hệ hai bên tiếp tục thế nào là vấn đề. Các bạn đang nghe truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 547, em gái đã lớn. Cúp điện thoại, Lâm Trứ Vũ quay đầu lại nhìn em gái, anh nói này, cần gì phải thế chứ? Lạc Nhiên, em và Tô Sán có chuyện gì, không ngồi xuống nói thẳng với nhau được hay sao? Nói thẳng, nói thế nào? Lâm Lạc Nhiên tách người khỏi bên cạnh Lâm Trứ Vũ, ngồi xuống ghế sofa, cầm điều khiển bấm lung tung. Trong lòng nghĩ chuyện này làm sao mà nói thẳng ra được, mình vốn định sống cuộc đời này một cách thoải mái. Cho dù bị gia đình chỉ định kết hôn với người không thích thì vẫn có thể sống tự do như mẹ mình. Sinh đứa con sau đó giữ cuộc hôn nhân danh nghĩa rồi cuộc đời ai người nấy sống có phải vui vẻ biết bao. Nhìn Tô Sán với Đường Vũ ở bên nhau cũng dần quen rồi, lòng bằng phẳng lại, vốn có thể nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua được, thế nhưng nhìn thấy Lưu Hiểu Tình ôm tay Tô Sán. Đầu tiên là chua xót, sau đó là lửa giận nổi lên, bỏ đi, nhưng sau này nghĩ lại, tính cách Tô Sán không phải thế, khả năng là Lưu Hiểu Tĩnh giở trò. Lưu Hiểu Tĩnh không hề đứng ra nói giúp Tô Sán câu nào khi cô đi đã đủ nói lên quan hệ hai người bọn họ. Thế nhưng Lưu Hiểu Tĩnh chỉ là chất dẫn mà thôi, nguyên nhân sâu xa hơn làm Lâm Lạc Nhiên thất thường như vậy không phải cái gì khác. Nếu như mùa hè đó, tên Tô Sán chết tiệt đó giữ lời tới quán game rách nát kia, còn mình đang ở thời gian rảnh rỗi không có mục đích, có lẽ mình tới Hạ Hải học sớm hơn. Nếu như cái đêm trăng đó khi Đường Vũ đã rời Hạ Hải, mình nhận nụ hôn của Tô Sán, thì năm đó nắm tay Tô Sán đi giữa tiếng hô của mọi người là mình không phải Đường Vũ. Vậy cuộc đời bọn họ thế nào? Chỉ là làm gì có nhiều chữ nếu như vậy. Cuộc đời giống như ván cờ, đi rồi là không thể hồi cờ được nữa, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, bước qua từng cánh cửa ẩn chứa vô vàn chi phí cơ hội, nhưng không thể quay đầu. Hơn nữa chẳng biết phía trước là cái gì. Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời mùa đông chiếu vào con ngươi sáng của Lâm Lạc Nhiên. Cô nghĩ mình nhất định khiến tên Tô Tiểu Sán đó đáng thương ngửa mặt nhìn mình, sau đó quay đi để lại cho y bóng lưng tuyệt đẹp, đẩy y xuống 18 tầng địa ngục. Như thế hẳn là y mãi mãi không quên được mình nữa. Nghĩ như thế, Lâm Lạc Nhiên cười trộm, làm Lâm Trứ Vũ nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát thấy em gái mình mắc bệnh thần kinh rồi. Vương Uy Uy cất đồ đạc xong, không giống anh em họ Lâm mỗi người chỉ mang một cái vali gọn nhẹ, dù sao nhà hắn ở nơi này, phải giúp người nọ người kia nhờ mang một đống đồ cho cha hắn, nên tốn thời gian sắp xếp, đi xuống định hỏi Lâm Chiếu Vũ kết quả gọi điện cho Tô Sán ra sao. Lâm Chiếu Vũ chỉ Lâm Lạc Nhiên rồi nhún vai. Có điện thoại gọi vào di động, Vương Uy Uy vừa ấn nghe thì phía đối diện hào hứng nói, Vương Đại Công Tử, thật là khó liên lạc với cậu, tới Dung Thành chưa? Tốt quá, tôi cũng đang ở Dung Thành, khi nào rảnh làm bữa cơm? À phải còn cả người bạn Tô Sán của cậu nữa, cậu giúp tôi liên hệ, tôi mời luôn. Lục Bằng, con trai Lục Kiếm Siêu à? Sao hắn lại chạy tới Dung Thành? Đợi Vương Uy Uy nói chuyện điện thoại xong, Lưu Chiếu Vũ ghé tới hỏi, cha Lục Bằng công tác ở Sở Công an, là nhân vật lãnh đạo. Lục Bằng cũng là người trong vòng tròn quan hệ của bọn họ nhưng đang ở Trùng Khánh, mà sao há miệng ra lại nhắc tới Tô Sán. Tên nhãi Tô Sán đó thi thoảng không gây vụ ầm ĩ nào thì không thoải mái hay sao, đến giờ Lục Bằng cũng biết hắn. Vương Uy Uy cũng biết chưa hẳn là nhắm vào Tô Sán, mục đích chính là mời bọn họ ăn cơm mà thôi. Chẳng qua quan hệ hai bên chưa tới mức đó, không có cớ, nên mới nói là muốn được nhờ giới thiệu Tô Sán, thế là danh chính ngôn thuận rồi. Lục Bằng nói hắn tham gia một cái hội xe gì đó tới Dung Thành để tăng thanh thế cho triển lãm. Nhưng mà tôi từ chối rồi. Vì sao thế? Vương Uy Uy nhìn về phía ghế sofa một cái, cười khổ, cậu thấy tôi có lựa chọn khác à? Lâm Lạc Nhiên quay sang tặng cho Vương Uy Uy nụ cười quyến rũ, ngoan lắm. Lâm Chiếu Vũ kháng nghị, em gái, chuyện này không khoa học, không hợp với lý luận kinh tế. Sớm muộn gì chúng ta cũng cùng Tô Sán ăn cơm, tránh sao được, bây giờ có cớ lại có người bỏ tiền, một công đôi ba việc, tội gì? Hay là để anh giữ tên đó, để em làm bao cát đấm cho hả giận nhé? Ai bảo anh là em giận cậu ta? Loại lời mời này em không thèm đi thôi, em không đi, chẳng lẽ bọn anh lại đi, chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ em ở nhà? Lâm Lạc Nhiên rơm rớm nước mắt, hai tay cong lại để bên hai má, dáng vẻ đang thương như mèo con bị chủ vứt bỏ. Em nghe nói gần đây còn có cướp vào nhà cướp bóc, hai người nhẫn tâm vậy à? Hai người uy vũ nhìn chằm chằm Lâm Lạc Nhiên, khóe miệng Lâm Chiếu Vũ giật giật mấy cái mới phun ra được một câu, anh còn tưởng em nói vào nhà cưỡng bức, làm anh lo một chút. Thế là mèo con thành báo cái, Lâm Lạc Nhiên từ ghế sofa nhảy vọt lên, hai chân quặp lấy hông Lâm Chiếu Vũ, tay tóm tay hắn nhéo. Lâm Chiếu Vũ sợ làm em gái bị thương không dám phản kháng, chỉ biết xoay tròn la hét chịu trận. Ba người Vương Uy Uy trở về Dung Thành, lời mời từ các phương diện đến tới tấp, đặc biệt Lâm đại tiểu thư xinh đẹp mỗi ngày không dưới 3-4 lời mời. Tới từ bạn học cũ cao trung, tới từ bạn đại học nhưng cùng ở Dung Thành, rồi thì thông qua quen biết làm quen đủ kiểu. Lâm Lạc Nhiên được hoan nghênh là rất bình thường. Nhưng mà Vương Uy Uy không vui, nhất là nhìn Lâm Lạc Nhiên ăn mặc quyến rũ đi chơi, hắn không thoải mái, không công bằng. Nếu mời bọn anh mà em không đi, bọn anh cũng không được đi, vậy nếu mời em mà bọn anh không đi, thì em cũng không được đi. Cầm túi sách, thay xong quần áo, Lâm Lạc Nhiên từ tầng 2 đi xuống, lè lưỡi nói, không công bằng chỗ nào. Em cũng mời bọn anh mà, nhưng bọn anh không đi, lựa chọn ở nhà chơi game chứ có phải tại em đâu, cho dù cướp có vào nhà. Hai nam nhân còn không khống chế nổi, Uy Uy anh học võ từ nhỏ chỉ để khoe à, còn Tiểu Ngũ anh là quân nhân tương lai đấy. Nhưng anh không thích tên Đào Trử Hồng đó. Lâm Chiếu Vũ nhíu mày, em ít tiếp xúc với hắn thôi. Lâm Lạc Nhiên quay người lại, vì sao? Bởi vì những lời đánh giá của người khác về anh ta à? Anh làm em bất ngờ đấy, xưa nay anh không bao giờ chịu người khác tác động, từ khi nào nghe lời người khác đồn đại ảnh hưởng tới bản thân rồi. Lâm Chiếu Vũ kéo tay Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống, nghiêm túc nói, đó là trước kia là anh ngông nghênh làm càn chẳng phải hay ho gì, bây giờ suy nghĩ chín chắn. Hơn nữa không phải là bị người khác tác động, anh không tin lời bình phẩm của họ mà đánh giá dựa theo việc làm của hắn mà anh thấy. Cha anh Tư trước kia có một đợt hàng ở ngoại cảnh bị giữ, phải cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cha em dựa vào quan hệ giải vây, từ đó mà thành bằng hữu. Trước kia em gặp anh ta rồi, rất thành thật, người ta tới Dung Thành làm việc mời chúng ta, em đi cũng là một phần vì nể mặt cha anh ta. Lâm Chiếu Vũ đưa tay vuốt lại tóc cho em gái, lòng cảm thán, em gái lớn rồi, ngày càng có tư tưởng riêng. Không giống trước kia, suốt ngày bám đít hắn, bây giờ có không gian hoạt động riêng, bạn bè riêng, cái nhìn riêng. Được rồi, nếu hắn có ý đồ xấu, anh đánh gãy cãi chân chó của hắn. Uy Uy, cậu thấy thế nào? Chúng ta đi chứ, không đi sợ hắn không chịu yên. Vương Uy Uy đang cầm cái tay PS2, chần chừ nói, hắn không hợp với chúng ta. Có điều đã mời Lạc Nhiên nhiều như thế, không đi cũng không tiện. Thế này, lần sau chúng ta đi, hôm nay ở nhà chơi game. Lạc Nhiên, em về phải sớm đấy. Được rồi. Lâm Lạc Nhiên bẹo má Lâm Trứ Vũ một cái, vẫy tay rời đi. Chương 548, 16 triệu đô la. Đào Trử Hồng mời rất nhiều người, một số là con cái quan viên Dung Thành, đi du ngoạn điểm du lịch quanh Dung Thành, bản thân lời mời có sức nặng, thêm vào mỹ nữ tham gia nhiều, càng tụ càng đông. Đây là cách Đào Trử Hồng tạo thế, hắn mượn mấy cái xe Việt dã của bạn bè, tạo thành đội xe lớn. Một đám Land Rover và Hummer tất nhiên khiến người ta chú ý, đi khắp cổ trấn Phố Cung, Thanh Thành, Bách Công Yến. Lâm Lạc Nhiên mang theo máy chụp ảnh của mình, chụp ảnh rất nhiều, ở Dung Thành bao năm. Đi chơi nhiều không phải là bóng rổ thì cũng vào mấy quán game, trung tâm game với hai đứa con trai, chưa bao giờ tới mấy chỗ thế này. Bây giờ đã con gái lớn, thời gian tới Thượng Hải cách xa hai tên toàn dạy hư cô, nên hình thành sở thích riêng. Ấn tượng của Đào Trử Hồng với Lâm Lạc Nhiên có ba phần ngại ngùng, nhưng làm việc tỉ mỉ cẩn thận, đi tới đâu cũng bố trí chú đáo chỗ ăn uống nghỉ ngơi. Làm cả đoàn có thể thoải mái chơi đùa không cần bận tâm tới vấn đề vụn vặt, kiến thức thì rộng rãi, tới mỗi địa điểm có thể kể câu chuyện lịch sử thú vị bên lề. Khiến một số nữ sinh rất chú ý, Lâm Lạc Nhiên thì chỉ lo chơi, mấy lần Đào Trử Hồng tìm cách thân cận, cô đều khéo léo giữ khoảng cách đúng mực. Cả Vương Uy Uy và Lâm Trứ Vũ đều không muốn cô tiếp xúc với hắn, cho dù cha mình và cha hắn là chỗ quen biết lâu năm, Lâm Lạc Nhiên cũng không định thân cận với hắn. Bọn họ từng có giao hẹn nếu một trong ba người có bạn trai hay bạn gái, nhất định phải được hai người còn lại đồng ý, tránh sứt mẻ tình cảm. Tất nhiên Lâm Lạc Nhiên không định chọn Đào Trử Hồng làm bạn trai, nhưng kết bạn cũng tương tự, cô sẽ không thân thiết với người mà cả hai người Uy Vũ đều không ưa. Cô không hứng thú xem Đào Trử Hồng hiện bộ dạng lịch sự chân thành là thật lòng hay đeo mặt nạ. Tốt hay xấu cũng được, ấn tượng của cô chỉ dừng ở Đào Hồng Trử là thanh niên có chí tiến thủ, tạm được. Thực ra Lâm Lạc Nhiên còn có một nguyên nhân khác tham gia chuyến đi chơi này, vì cô biết mình không có nhà thì anh trai mình và Vương Uy Uy hiện giờ đang ở đâu, làm cái gì. Đưa máy ảnh chụp cảnh nước sông trong xanh núi xa trùng điệp, khóe môi xuất hiện nụ cười tựa có tựa không. Đây là lần đầu tiên Vương Uy Uy và Lâm Trứ Vũ tới nhà Tô Sán, không được rộng rãi tiện nghi, cũng không gọn gàng sáng bóng như biệt thự nhà hắn, nhưng ấm cúng, mang một cảm giác gia đình. Tô Sán mang trà ra, tự nhiên nói tới là tới, làm tôi không kịp chuẩn bị, uống tạm trà đi, trong nhà không có bia cũng chẳng có nước ngọt. Không sao, trong trường cũng lấy đâu ra bia, cũng quen rồi. Lâm Trứ Vũ cầm cốc trà lên nhấm nháp, khép mắt lim dim bình phẩm, trà ngon. Thơm thanh mát, nước trà sánh, vị chát vừa đủ, dư vị đậm đà, trà ngon, trà ngon. Ồ, Sán bật cười đá hắn, xéo, đã rốt thì đừng có ra vẻ. Đây là thứ trà rẻ tiền có 5 đồng một lạng, được mỗi cái chát, là thứ cha tôi dùng để thức đêm làm việc. Không biết vì sao lần này Lạc Nhiên giận như thế. Vương Uy Uy thì ngửi ngửi mấy cái biết ngay chất lượng, nên chỉ lấy cốc trà để làm ấm tay. Hắn vĩnh viễn nhớ cảnh năm xưa khi mình bước lên xe của Diệp Huy Thường, Lâm Lạc Nhiên đứng dưới cột điện ngã tư buồn bã. Từ đó trở đi trong lòng Vương Uy Uy luôn áy náy, cảm thấy có chuyện gì đó chưa hoàn thành, thấy mình nợ Lâm Lạc Nhiên. Chuyện hiểu lầm giữa Lâm Lạc Nhiên và Tô Sán, hắn không biết phải làm sao vì cả hai bên kể lại đều cố tình bỏ qua nhiều chi tiết. Nhưng có một vài thứ dù lờ mờ đoán ra, hắn cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, Lâm Lạc Nhiên không phải là cô bé năm xưa nữa. Lạc Nhiên cứ tránh né cậu, hai người có chuyện không bày lên bàn mà tìm cách tháo gỡ, như vậy không tốt. Thế này đi, mùng năm có một buổi tụ hội, tới khi đó cậu đến một chuyến, dù sao Lạc Nhiên không thể né ngày đó, Trương Phi Phi, Trương Hiền, Trang Chí Vũ đều tới. Tô Sán, cậu có bạn gái rồi mà không học được gì sao, vấn đề ở đây là thái độ, đúng sai không quan trọng nữa, cứ xin lỗi đi, mất cái gì, chỉ cần đưa được lên giường. Lâm Trứ Vũ nói tới đó vội xua tay, không đúng, không đúng, trường hợp này hơi khác, nhưng tóm lại nghe tôi đi, nhận sai là không bao giờ sai. Tô Sán cười khổ, trường hợp của y không đơn giản, bọn họ chả ai giận ai cả, chỉ thiếu một cái cớ thôi, không vội. Cha mẹ không có nhà, cả ba phân công nhau người chuẩn bị bếp núc, người ra chợ mua đồ, người mua bia, tổ chức bữa tẩy trần đơn giản, tới tối hai tên kia về nhà trước kia Lâm Lạc Nhiên trở về. Tô Sán thì nhận được điện thoại của Chiêm Hóa. Chiêm Hóa tiến hành khảo sát với Facebook, đề xuất ý nguyện đầu tư, muốn qua Tết mau chóng gặp Tô Sán một lần. Tô Sán nhận điện thoại xong không kìm được nắm chặt tay thầm gieo hò trong lòng, cuối cùng thì cũng câu được con cá lớn rồi, không dễ dàng chút nào. Hiện giờ quy mô sản nghiệp của Tô Sán ước chừng có giá 100 triệu trên thị trường, bắt đầu bằng 3 triệu lấy của Lưu Thành. Cho dù có ưu thế tiên tri, nhưng Tô Sán luôn cực kỳ cẩn trọng khi dùng nó. Đừng quên Tô Sán cũng từng làm công việc kinh doanh, cho dù không nắm chi tiết cổ phiếu lên xuống. Nhưng đại thế vẫn biết, với số tiền của y có trong tay có thể dễ dàng biến 100 triệu này thành hàng chục tỷ, nhưng y vẫn bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng đó, từng bước đi con đường của mình. Thế giới quan của y đơn giản là tiểu thị dân, y sợ giàu lên quá tốc độ không giữ được mình, y không muốn làm đáng cứu thế, không muốn gánh vác hy vọng dân tộc, càng không muốn buộc vào mình trọng trách khiến bước chân trở nên nặng nề. Y muốn sống để trải nghiệm, không phải hối tiếc, muốn mỗi giai đoạn cuộc đời phải thật có ý nghĩa, có giá trị. Thế nên Tô Sán thà bày một kế hoạch phức tạp, khả năng thất bại để lôi kéo chiêm hóa, đầu tư vào Facebook chứ không dùng ưu thế của mình một cách tùy tiện. Chẳng nói đâu xa, Tô Sán vẫn nhớ Pháp vô địch Euro 2000, năm 2002 tới đây Brazil sẽ vô địch World Cup ở Nhật Hàn. Vua phá lưới sẽ là Ronaldo, nhưng ưu thế này y chỉ định dùng để lừa đám Lý Hàn lấy một bữa cơm mà thôi. Tô Sán, hiện giờ tôi có thể ra cái giá này với cậu, tôi đánh giá rất cao cái trang web của cậu và người bạn Mỹ kia, nhưng cậu cũng biết, con số cậu cần không phải nhỏ. Theo phân tích của chuyên gia phía tôi, nếu cậu muốn có con số đó, chúng tôi muốn nắm 25% cổ phần và tôi muốn có một số quyền hạn để đảm bảo cho khoản đầu tư của mình. Cậu nên nhớ 25% tức là tôi cùng mạo hiểm với cậu rồi đấy. Chiêm Hóa nói rất rõ ràng, ông ta sẽ tham gia, nhưng muốn 25% cổ phần, đoàn đội chuyên gia khống chế mạo hiểm của ông ta đưa con số được tính toán hết sức chi li. 25%, Tô Sán chỉ muốn ném điện thoại đi, thế này khác gì ăn cướp, có điều đám việc ở Mỹ cũng chẳng tốt đẹp mẹ gì hơn. Có kẻ muốn 35% cổ phần của Facebook, làm Tô Sán hận không thể cầm đầu chúng đập xuống sàn. Đương nhiên Tô Sán không đập máy, có lẽ đến ngay cả Mark cũng không lường hết được Facebook sẽ biến hắn thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Người khác càng không, nên bình tĩnh nói, không được, đây không phải cái giá tâm lý tôi có thể tiếp nhận. Chiêm Hóa cũng biết Tô Sán không dễ đối phó, nhưng không ngờ đối diện với con số 16 triệu đô la mà chẳng có mảy may dao động, Chiêm Hóa học cách luyện khí của Mật Tông. Có thể phân biệt biến hóa trạng thái của đối phương qua giọng nói, đây gần như là loại bản năng giúp ông ta thành công, qua giọng nói ông ta mường tượng ra được thần thái động tác của Tô Sán. Bất mãn vì cái giá 25% mà ông ta đưa ra, nhưng không động lòng vì khoản tiền 16 triệu, không phải cũng là bản lĩnh luyện được nhờ mẹ vợ chứ. Ông ta đột nhiên muốn hỏi bà mẹ vợ biến thái đó là ai. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 549, Xin Parker. Vậy cái giá tâm lý mà cậu có thể tiếp nhận là bao nhiêu? Chiêm Hóa cố ý nói với giọng giễu cợt, muốn làm Tô Sán kích động để nhìn ra suy nghĩ thật của y. Tô Sán nói từng chữ một để Chiêm Hóa nghe rõ ràng, 16 triệu đô la có thể mua được 5% cổ phần. Bỏ ra 5% cổ phần để Chiêm Hóa đầu tư 16 triệu đô la làm Tô Sán đau không khác gì xẻo thịt, nhưng không bỏ con săn sắt sao bắt được cá rô. Chiêm Hóa càng chấn kinh không có gì sánh bằng, vì ông ta nhận ra Tô Sán không phải đang mặc cả, không phải thủ đoạn làm giá. Y đang sót của, cuồng vọng cực độ, Tô Lý Thành thật thà như vậy mà sinh ra đứa con kiểu gì thế này. Va chạm tâm lý ngắn ngủi, Chiêm Hóa không biểu hiện ra, tôi không mua kim cương. Đúng rồi, vì nó còn đắt hơn kim cương nữa. Chiêm Hóa chỉ còn biết nói, tôi nghĩ các cậu cần bình tĩnh trao đổi với nhau cho thực tế, đợi lần sau chúng ta nói chuyện, hiện không phải lúc. Tô Sán bật máy vào Facebook nói chuyện với Mark, muốn Mark cũng đưa ra điều kiện đầu tư tương tự với việc Mỹ. Y không việc gì phải gấp, nếu như nhà đầu tư mạo hiểm Mỹ cảm thấy cái giá này quá hà khắc không chịu đầu tư, thì Tô Sán thà móc túi riêng duy trì hoạt động của Facebook, tin rằng dù chậm hơn, nhưng sẽ tới ngày bọn họ phải thỏa hiệp. Mark cũng giật mình, Tô, cậu quá điên rồi, tôi không còn biết dùng từ gì hơn để hình dung nữa, những nhà đầu tư đó đâu phải kẻ ngốc. Tô Sán trả lời, đúng thế họ không ngốc, thế nên sớm muộn họ cũng nhận ra cái giá này là hợp lý, cậu cứ tin tôi đi. Chiêm Hóa đương nhiên là uất nghẹn, ném ra 16 triệu không làm Tô Sán choáng váng, lại làm mình xây sẩm mặt mày. 16 triệu chỉ có 5%, hoang đường, còn hoang đường hơn nữa là Tô Sán lại thấy không hề hoang đường, thế nên Chiêm Hóa không cho rằng Tô Sán bị điên mà gạt bỏ vụ đầu tư này. Ông ta cầm lấy báo cáo phân tích của quỹ đầu tư Hồng Diệp, xem tự tin của Tô Sán ở đâu mà ra. Thế là Chiêm Hóa bày lên bàn một đống tài liệu phân tích, xem EBIT và EBITDA mà cơ cấu chuyên nghiệp chỉnh lý cho mình. Nếu như Chiêm Hóa chấp nhận phương án của Tô Sán, như vậy đại biểu trong lòng y, Facebook trị giá 320 triệu. Hơn nữa còn là đô la Mỹ, có trang web nào đáng giá 320 triệu đô la chứ? Điều này có thể biến Tô Sán thành người trẻ tuổi giàu có nhất Trung Quốc. Chiêm Hóa được gọi là con hồ ly bạc của Thượng Hải, là nhân vật cấp bậc thầy của phái trẻ, ai cũng biết Chiêm Hóa thích dùng kỳ chiêu. Không ai biết ông ta ra bài thế nào, nhưng khi bài ông ta đánh ra, khả năng tất cả bị dắt mũi theo. Ông ta có một khứu giác cực kỳ nhạy bén cho nên khi nhìn thấy Facebook, trực giác bảo rằng nó không đơn giản, mang một tiềm năng cực lớn. Tô Sán không dễ đối phó, nhưng không đại biểu Chiêm Hóa không thể thuần phục áp chế, theo Chiêm Hóa biết. Mark còn chiếm phần lớn hơn Tô Sán trong Facebook, là người phụ trách kỹ thuật, vậy có nên tìm Mark đàm phán không? Chỉ cần Mark bị thuyết phục thì Tô Sán có gì để đối kháng với mình? Chiêm Hóa cần tĩnh tâm hoàn thiện tính toán này. Tô Sán chắc chắn phải có thỏa thuận với Mark, nếu mình xuất hiện trước mặt Mark, vậy không khác gì nhà đầu tư khác. Mark ở Mỹ chắc chắn bị những nhà đầu tư khác bao vây, mình muốn làm hắn dao động gần như không thể. Mà Mark thuộc phái kỹ thuật, lại còn trẻ, bọn họ rất sùng bài những nhân vật truyền kỳ trong thung lũng Silicon. Nếu như mình có thể tìm được người trong đó đại biểu cho ý chí của mình, đi đường vòng khiến Mark đồng ý phương án đầu tư thì Tô Sán ở Trung Quốc chẳng nhảy nhót gì được. Chiêm Hóa nhắm mắt uống một cốc cà phê đặc không đường, sau đó xoay ghế gọi điện thoại, Thủy Tuyền, tới phòng tôi một chuyến. Diệp Thủy Tuyền lúc nào cũng mặc vest nghiêm chỉnh ở trạng thái sẵn sàng, người luôn thẳng tắp khí thế, chẳng mấy chốc vào văn phòng của Chiêm Hóa. Lần trước quỹ Hồng Diệp tiếp xúc với người của Silicon Valley, hắn tên là gì? Sean Parker, năm 99 sáng lập, ra Napster, trang mạng âm nhạc chứ danh, quỹ Hồng Diệp có đầu tư vào đó, có cần tôi liên hệ không? Diệp Thủy Tuyền trước kia là bảo vệ đại sứ quán, hắn nói lưu loát hai thứ tiếng Anh và Tây Ban Nha, vừa là vệ sĩ, vừa là cánh tay phải của Chiêm Hóa. Sean Parker sau khi sáng lập ra trang web âm nhạc Napster được hàng vạn thanh niên sáng nghiệp Mỹ tôn sùng là thần tượng. Cái trang web chia sẻ này nếu ở Trung Quốc có lẽ người ta chẳng hiểu nó có gì đáng kể. Vì trang web cho đăng và tải nhạc nhan nhản khắp nơi, người dùng nghe thỏa thích chẳng tốn xu nào, nhưng ở Mỹ nó là một chuyện đáng sợ. Vì thế Napster chọc giận các hãng ghi âm, bọn họ liên hợp triển khai kiện Sean Parker ra tòa, bắt Sean Parker phải đóng cửa Napster. Hiện giờ Sean Parker đang ở đáy vực của sự nghiệp, nhưng được rất nhiều thanh niên Mỹ đồng tình. Chiêm Hóa tin rằng mình có thể vực dậy sự nghiệp của Sean Parker, đương nhiên cũng sẽ thành đại diện của ông ta chen giữa Mark và Tô Sán. Cậu an bài đi, sau Tết tôi bay tới San Francisco. Diệp Thủy Tuyền gật đầu, vậy còn Bùi Phượng Sơn. Chiêm Hóa phất tay, nên làm sao thì cứ làm thế. Câu nói này coi như đã quyết định vận mệnh của Bùi Phượng Sơn. Nếu một tuần sau hắn vẫn còn làm ăn ở Thượng Hải, Diệp Thủy Tuyền sẽ viết ngược tên mình. Buổi sáng ngủ dậy cửa sổ phủ một tầng sương, Tô Sán có thể cảm thụ được không khí Tết đang tới, một sự đổi mới, đang từng chút một đẩy lùi cái khí lạnh thấm vào tận tim. Tết âm lịch tới mới là đại biểu cho một năm thực sự kết thúc. Cái phương pháp tính lịch theo thiên can địa chi này trước kia Tô Sán chả quan tâm, giờ thấy nó có gì đó thần bí. Vì thời không với Tô Sán mà nói rất không an toàn, y có nỗi sợ sâu kín với tự nhiên, chỉ sợ một ngày nào đó tỉnh lại. Tất cả chỉ là một giấc mộng nam kha, nỗi sợ đó có lúc làm y cả đêm không dám chợp mắt, cứ mở mắt nhìn bầu trời đợi bình minh tới. Sắp Tết rồi, Tăng Kha bận rộn an bài phúc lợi cho nhân viên, Tô Lý Thành phải điều hòa đủ mọi phương diện của Đại Dung. Các vấn đề an toàn, đi tuần thị các hạng mục, những hạng mục này có cái ở ngoại tỉnh, đi đi lại lại như con thoi. Trong kỳ nghỉ Tết này, có tới 40.000 công nhân trong Đại Dung về quê, một bộ phận vì công trình trọng điểm phải tăng ca trong dịp Tết. Một số vì khó khăn kinh tế mà ở lại, tất cả đều phải bố trí an bài thỏa đáng. Tô Lý Thành và Tăng Kha còn phải chuẩn bị thịt khô, lạp xưởng tặng Tết, bây giờ với Tăng Kha mà nói. Năm mới chuyện duy nhất khiến bà bớt lo nghĩ là phải tự mình làm mấy thứ này, cứ đi mua là được. Mấy hôm trước Đại Dung tổ chức lễ liên hoan năm mới cực kỳ lớn, có mấy đài truyền hình tới phỏng vấn đưa tin, ở buổi lễ liên hoan Tô Sán được gặp Từ Lão Gia Tử. Ông cụ trông già hơn nhiều, chuyện năm ngoái mang tới đả kích không nhỏ cho ông, người không quật ngã ở chiến trường, nhưng bị cuộc sống thời bình làm tập tễnh. Từ Lão Gia Tử khi đó xoa đầu Tô Sán nói, ông nghe thấy việc cháu làm, rồi, tốt lắm. Chỉ là một câu đơn giản, Tô Sán cảm kích, cha mình đi tới ngày hôm nay không thể kể công của ông cụ. Trong bữa tiệc cũng loáng thoáng nghe nói tới tập đoàn Nam Ninh, Đào Tiềm, Tô Sán biết tập đoàn Nam Ninh không chỉ xung đột với cậu cả mình, còn là đối thủ lợi ích tương lai của kiến trúc Đại Dung. Tô Sán chẳng nhãn rỗi lắm, phải xử lý văn kiện của ba sản nghiệp, đầu ung hết cả, lắm lúc muốn hét to, đây không phải là kỳ nghỉ à. Hôm nay là mùng 5, là ngày hẹn tụ hội với đám Vương Uy Uy, nghĩ tới lúc đó gặp Lâm Lạc Nhiên. Tô Sán tối hôm trước có chút thấp thỏm, nghĩ nếu cô nàng này vẫn còn dám giận dỗi mình, đè ra đánh mông mới được. Đương nhiên Tô Sán chỉ dám y y vậy thôi. Chương 550, không cùng một thế giới. Tô Sán bị điện thoại của Đường Vũ đánh thức, hôm qua y xem DVD ngủ mất, đó là phim đạo oản Happy Funeral của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Phim hot nhất trong nước năm 2001, Tô Sán bây giờ mới có thời để ôn lại, kết quả chưa xem hết đã ngủ mất. Trong điện thoại Đường Vũ nói, em tới cổng tiểu khu nhà anh rồi. Tô Sán ngồi bật dậy, rất bất ngờ, rõ ràng nhớ chiều nay Đường Vũ và Mục Tuyền không tụ hội với mình và đám Vương Uy Uy, sao mới sáng sớm đã tới ngoài tiểu khu nhà mình. Tuy mặt trời đã mọc, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, Đường Vũ mặc cái áo khoác hồng đào bằng nỉ rất dày, áo len cổ lọ, quần jean, giày bốt cao tới gối, đi đôi găng tay len trắng, đứng dưới cây ngô động bị gió thổi chóp mũi hồng hồng. Tô Sán len lén đi tới sau lưng Đường Vũ, nhưng nửa đường bị Đường Vũ phát hiện ra, vì cô thi thoảng lấm lét nhìn quanh, như sợ có ai nhận ra mình. Đi thôi, em mua quần áo cho anh. Tô Sán vừa tới, Đường Vũ vội vàng kéo tay Tô Sán đi thật nhanh. Biết Đường Vũ sợ cái gì, lo bị cha hoặc mẹ Tô Sán nhìn thấy, nên kéo cả cổ áo len lên che mặt, vốn còn định trêu cô vài câu, nghe thế lòng Tô Sán ấm áp hạnh phúc. Thời gian về nhà cơ hội gặp Đường Vũ rất ít, y có đống chuyện cần xử lý, Đường Vũ cũng phải đi thăm ông bà, vốn tưởng rằng phải qua Tết mới gặp nhau. Trước Tết, Tô Sán cứ thấy trái tim thiếu thiếu cái gì đó, hiện giờ gặp Đường Vũ, chút thiếu hụt đó được lấp đầy rồi. Hai người tới Đôn Hoàng, 10 giờ không phải là sớm nữa, nhưng đi mua sắm ở trung tâm thương mại vẫn là sớm. Vậy mà người tới mua sắm đã rất nhiều rồi, y và Đường Vũ còn chưa phải là những người tới sớm nhất. Ở Đôn Hoàng chỉ có cực ít cao tầng biết Tô Sán là ai, nhân viên bình thường không hề biết. Hai người liên tiếp đi mấy cửa hàng độc quyền, Đường Vũ còn bắt Tô Sán thử một số loại quần áo trào lưu nhất, ai ngờ Tô Sán dáng rất tốt. Mặc vào lại chẳng ra cái thể loại gì, làm Đường Vũ cười suốt, bọn họ không chỉ mua sắm, còn hưởng thụ quãng thời gian ở bên nhau. Đường Vũ đi mua quần áo cho cha mẹ, lần đầu tiên chọn quần áo cho nam nhân, vừa thấy mới mẻ cũng có chút lóng ngóng. Nhìn Tô Sán vào phòng thay quần áo, ngồi ở ghế, dưới ánh đèn sáng trưng, Đường Vũ, như con búp bê sứ tinh xảo tất nhiên thành tiêu điểm của người qua đường. Hôm nay cô gọi Tô Sán đi mua quần áo không phải là nổi hứng bất chợt, cô biết hôm nay Tô Sán đi tham gia cuộc tụ hội với đám Vương Uy Uy. Mặc dù từ khi trở về hai bọn họ còn chưa gặp nhau, nhưng luôn cập nhật cho nhau lịch trình mỗi ngày. Đường Vũ cũng biết gần đây Tô Sán được rất nhiều người rủ tham gia các loại tụ hội, đều bị y từ chối. Buổi tụ hội hôm nay Tô Sán không từ chối được, phải đi, mà Tô Sán thường ngày ăn mặc tùy tiện, Đường Vũ đương nhiên muốn chuẩn bị cho y một bộ quần áo tươm tất. Hiện Tô Sán giao tiếp không phải đơn thuần là bạn bè tụ họp ăn uống ca hát nữa, bọn họ lên đại học, nhiều phương diện đã là người trưởng thành, đi gặp gỡ những người bạn của Vương Uy Uy. Chắc chắn có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ của Tô Sán, những người đó có thể đem lại lợi ích cho sự nghiệp của Tô Sán, cô đương nhiên muốn Tô Sán tiếp xúc nhiều với bọn họ. Với tính cách không ưa bó buộc của Tô Sán, không thích hợp vào cơ quan thể chế đầy dày quy tắc, léo lên từng bước một. Con đường tự sáng nghiệp là phù hợp nhất, muốn thế mở rộng vòng tròn xã giao là điều rất cần thiết. Cho dù ở trong nhà cha cô thi thoảng cũng nói đùa khi nào để Tô Sán tới công ty ông thực tập, nhưng Đường Vũ sẽ không cưỡng ép Tô Sán làm gì, Tô Sán tự do làm theo ý mình mới là tốt nhất. Tô Sán từ trong phòng thay quần áo đi ra, một cái áo sơ mi màu lam nhạt đơn giản, một ái quần Âu, đôi giày vải. Trông rất nhàn nhã, cũng phù hợp với tuổi tác của Tô Sán, nổi bật vóc dáng và khuôn mặt sáng sủa, trông rất tiêu sái. Soi gương, Tô Sán vỗ nếp quần, đứng trước mặt Đường Vũ, em thấy thế nào? Đường Vũ xem kỹ từng chi tiết, chỉnh vai, hông, trước sau, không tệ. Vậy chắc chắn là không tệ rồi. Tô Sán chẳng có giác ngộ, chỉ biết phụ họa, trông Đường Vũ đi quanh mình chỉnh sửa quần áo, cảm giác gia đình nổi lên. Xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi Đôn Hoàng, Dung Thành vẫn lờ mờ trong sương, gần Tết, người mua sắm rất nhiều, đường xá tắc nghẽn, người bực mình bóp còi inh ỏi, người qua người lại như nêm cối. Em không đi cùng anh thật à? Tô Sán hỏi, em cũng có việc của mình chứ, anh cứ chơi vui vẻ. Đường Vũ lắc đầu, Tô Sán tự do, cô cũng tự do, Đường Vũ không muốn tham gia buổi tụ hội với Tô Sán. Vì từ nhỏ Mục Tuyền đã dạy cô tư tưởng con gái cần tự lập tự chủ, con đường cô muốn đi khác với Tô Sán, cô có lý tưởng của mình, có chuyện mình muốn làm. Tô Sán sáng nghiệp rất đáng nể, nhưng đó là sự nghiệp của Tô Sán, cô kiêu ngạo vì Tô Sán, thậm chí từng cảm thấy hư vinh vì Tô Sán, nhưng những thứ đó không phải của cô. Buổi tối tụ hội ở đường Quốc Cẩm ở cổng sau Đại học Dung Thành, nhờ có trường đại học lớn nhất Tây Nam, nên con đường này thương nghiệp phát triển, không phải quán ăn Tây do người nước ngoại mở thì là quán cà phê giải trí, quán lẩu, karaoke. Điểm đến là nhà hàng 5 tầng, ngay bên Đại học Dung Thành, trước. Mặt là giải xanh hóa, bên ngoài là bãi cỏ nhìn là biết chi phí làm ra không thấp, dùng lan can gỗ sơn trắng tách ra, giữa chốn đông đúc náo nhiệt có khung cảnh yên tĩnh thế này. Ban đêm nếu ngồi ở quán cà phê tầng thượng, một bên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh trường học yên tĩnh, một bên là nội thành phồn hoa, rất có cảm giác. Bởi thế những chiếc xe đắt tiền dừng lại, đám sinh viên hay nói, nếu bảo Đại học Dung Thành có gì đáng nể thì mời tới cổng sau, nơi này có thể thấy hết những chiếc xe đắt tiền nhất Dung Thành. Tô Sán ăn cơm xong mới đi, lúc đó chừng 6 giờ 30 phút, ở Thượng Hải vào giờ này cơ bản trời đã đen kịt, toàn thành phố lên đèn. Còn ở Dung Thành mặt trời lặn muộn, hôm nay thời tiết tốt, cho nên là lúc khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất ngày. Trạm xe bus cảnh địa điểm khoảng 200 mét, Tô Sán xuống xe bus, nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đi vào nhà hàng, chậm rãi trật tự rẽ vào cổng. Tô Sán đứng trước lối đi bộ, chờ đèn xanh để qua đường. Một chiếc Volvo, một chiếc Beetle, theo sau là chiếc BMW kép, nhìn qua cửa xe có thể thấy lái xe đều là thanh niên trẻ, bạn gái ngồi bên cạnh rất xinh đẹp. Trong đó cô gái ngồi ở ghế phụ lái của BMW kép là xinh đẹp nhất, mái tóc dài ép thẳng, để tóc mai lưa thưa, trông thủy mị ôn nhu. Đang chống tay cửa sổ nhìn ra ngoài cũng thấy Tô Sán đút tay trong túi quần, đang đứng đợi đèn xanh đỏ. Tô Sán rất tự nhiên mỉm cười với cô gái, Vương Thanh nói y không có khuôn mặt loại điển trai mà con gái bị thu hút ngay, nhưng có một khuôn mặt khiến con gái mất cảnh giác. Luôn dễ dàng được các cô gái tiếp nhận, Tô Sán nghĩ lại thấy điều này rất đúng, vì thế Tô Sán tự tin hẳn, thi thoảng lại thử nghiệm vũ khí khuôn mặt với cô gái lạ. Cô gái này đại khái cũng bị con trai nhìn như vậy nhiều rồi, lại đang đợi xe phía trước nên buồn chán, không những không tránh lại còn nhìn chằm chằm Tô Sán hứng thú. Ngược lại khiến Tô Sán trở nên lúng túng, thời buổi này con gái thật là chủ động, mặt cũng dày chả kém nam sinh. Người bạn trai bên cạnh cũng chú ý tới ánh mắt cô gái bên cạnh, liền nhìn về phía Tô Sán, lòng khó chịu, xe phía trước vừa đi, liền đạp ga, bỏ lại Tô Sán ở đằng sau. Cô gái còn đùa dai quay đầu lại nháy nhìn Tô Sán cái nữa, hưởng thụ nam tử bên cạnh ghen tuông đạp ga, ánh mắt này ý tứ rõ ràng, chị và cậu em không phải cùng một thế giới. Các bạn vừa nghe xong tập 55 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.